Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến giờ diễn ra thời khóa thính pháp. Xin kính mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đang theo dõi chương trình có mạng trực tuyến đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để cung đón trên sư phụ quang lâm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên sư phụ quang lâm đại hùng bảo điện, từ bi truyền trao cho hàng đệ tử chúng con một thời pháp nhu quý báu, để chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Ban cung nghinh về vị trí, bát trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ an tọa pháp tòa. Chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử đồng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về trên sư phụ. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng đại diện cho hàng Phật tử dâng lời cầu thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, hàng Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự, xin đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Chúng con kính bạch trên sư phụ, trong các năm qua, sư phụ đã không quản ngại khó khăn vất vả để xây dựng cơ sở vật chất, kiến lập đạo tràng cho hàng Phật tử chúng con có nơi tu học. Không những thế, sư phụ còn tổ chức các khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh, sinh viên có môi trường phát triển bản thân, học hiểu và thực hành lời Đức Phật dạy. Qua đó, rất nhiều cháu có sự chuyển hóa rõ rệt. Các cháu bỏ được nhiều thói hư tật xấu, biết yêu thương bố mẹ, anh em, bạn bè hơn, biết lễ phép trong giao tiếp, biết giúp đỡ mọi người hơn và trở thành người con có hiếu trong gia đình và có ích cho xã hội. Chúng con hiểu rằng chỉ có nhất tâm lương tựa vào sư phụ và tăng đoàn chùa Ba Vàng tu tập phạm hạnh thanh tịnh thì chúng con mới có được lợi ích phước báu lớn, để chuyển hóa nghiệp khổ, có được hạnh phúc chân thật và gieo vào tâm mình những hạt giống Bồ đề, làm nhân lành giải thoát trong kiếp này và các kiếp về sau. Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm Nhâm Dần, là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng, hàng Phật tử chúng con lại hân hoan cùng nhau vân tập về chùa để được học lời Phật dạy. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ Từ Bi ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con được trưởng dưỡng đạo tâm, lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời các quý Phật tử về chỗ, thỉnh đại chúng an tọa. Đầy chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thảnh thơi chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 5, năm Nhâm Dần, chúng ta tiếp tục cái chương trình tu học thường kỳ của đại chúng, học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước khi vào bài mới, cho Thầy gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc an lạc, chúc tinh tấn đến toàn thể đại chúng. Thầy mong là đại chúng chúng ta luôn luôn là tin sâu Tam Bảo và thực hành Phật Pháp để không chỉ đời này mà nhiều đời sau được lợi lạc. Đó là cái điều mà lúc nào Thầy cũng mong muốn. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học Kinh Mi Tiên đến bài số 234, có tựa đề là Học từ Ngọc Mani. Đó, cái danh từ Ngọc Mani, chúng ta là những người mà có đọc kinh điển Phật giáo thì chắc cũng được nghe nhiều. Nhưng quả thật ý, thời nay chúng ta tìm ra được cái viên ngọc này thì vô cùng khó. Mà có lẽ Thầy nghĩ là không tìm ra được. Trong kinh Đức Phật có nói đến cái viên ngọc Mani, gọi là Mani Bảo Châu. Thì viên ngọc này nó vô cùng là quý, vô cùng là hiếm, cực kỳ quý hiếm. Có lẽ phải xuống tới tận Long Cung thì mới có thể lấy được. Phải xuống đến cái chỗ mà của vua rồng ở dưới Long Cung thì mới có thể lấy được. Chứ trên mặt đất này chắc không có viên ngọc này. Thế thì Theo như trong truyền thuyết mà nói thì cái viên ngọc này nó quý lắm, mani minh châu mà, đấy, ngọc minh châu, nó gọi là minh châu tức là viên ngọc rất là sáng, rất là sáng, và nó có cái đặc biệt là nó không bao giờ nó dính bụi bẩn, tức là không có bụi bẩn gì dính vào nó được. Nó mà để vào trong nước thì nước bẩn đến mấy, đục đến mấy thì nước nó cũng trở thành trong. Hay để vào chỗ nào mà có chất độc, có độc tố thì cái độc ấy đều tiêu hết. Nên hãy chúng, tức là nó diệt trừ tất cả những cái độc hại đối với con người, đối với sinh vật sống, là diệt trừ. Thế và trong kinh còn nói là cái viên ngọc Minh Châu này, ngọc Mani này thì nó còn có thể làm cho con người ta thành tựu được những cái mong muốn, sở nguyện nó được thành tựu. Đó, thế cho nên cái viên ngọc Mani này còn có tên là ngọc Như Ý Bảo Châu, nè, Như Ý Bảo Châu, hay còn gọi là ngọc Ly Cấu, nè, ngọc Ước. Đó, thế chúng ta biết viên ngọc như thế này thì quả thật tìm ở trên trái đất này là không thể có. Chắc là phải ở trong những cái động của những cái vị thần tiên, trong những cái động của Long Thần mới có thể có được. Thế còn trên mặt đất này tìm thì chắc không thể có. Nhưng mà chúng ta biết là trong kinh nói đến là có cái loại ngọc này, rất là quý báu như vậy, ngọc Mani. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào văn kinh để xem hai cái vị trí giả này, vua Milanda và Tỳ Kheo Na Tiên dạy chúng ta điều gì, học được từ viên ngọc Mani này nha. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ Kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: về ngọc Mani thì có ba tính chất, tâu đại vương. Thứ nhất, ngọc Mani trong sạch, thuần khiết. Cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh, nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như ngọc Mani vậy. Đó. Cái điều thứ nhất ấy, Tỳ Kheo Na Tiên nói với vua Milanda rằng ngọc Mani nó có ba cái điều, có ba cái tính chất mà một cái vị tu hành, một hành giả có thể học được từ ngọc Mani. Thì cái tính chất thứ nhất ấy, là ngọc Mani nó rất là trong sạch, thuần khiết. Đúng không? Đấy, cho nên gọi là minh châu mà. Cái chữ châu là ngọc, đấy, minh tức là nó rất là sáng. Mà chúng ta biết nó sáng thì nó phải trong. Đại chúng thấy không? Có trong thì mới sáng được. Không trong thì làm sao mà sáng? Nó phải trong nó mới sáng. Đục không sáng được. Cho nên nó rất là trong, cho nên gọi là nó rất là trong sạch. Mà nó thuần khiết, tức là nó một màu, thuần khiết. Thì cũng vậy, ở đây một cái vị hành giả tu tập Phật Pháp, nếu mà có giới hạnh thì cái vị hành giả đó phải nuôi mạng một cách trong sạch, thuần khiết như ngọc Mani vậy. Bây giờ chúng ta đi đường á, thì hay thấy các cái cửa hàng họ bán những các cái vật trang trí phong thủy, hay bán những cái quả cầu thủy tinh ấy, phải không? Nó cũng trong vắt đấy, nghe không? Nó rất là trong, nhưng mà đấy cũng chưa phải là Mani được. Mặc dù nó có thể là đá ngọc, nhưng mà chưa phải là Mani. Vậy thì cái Mani này nó rất là đặc biệt đấy. Thế thì cái viên ngọc Mani này á, cái thể tính nó trong sạch thuần khiết như vậy, rất là trong sạch thuần khiết. Người tu chúng ta cũng thế. Ở đời này đại chúng thấy cái sự trong sạch nó cần lắm. Không khí cũng cần không khí trong sạch, nước cũng cần nước trong sạch, thức ăn cũng cần thức ăn sạch, không bị ô nhiễm. Và chúng ta gọi là con người nhiều khi cũng phải làm sạch cơ thể. Một số các cô, các bà bây giờ cũng ở lâu lâu gọi là thải độc cho cơ thể nó sạch. Nó bị nhiễm độc nhiều quá rồi, ăn uống tạp nham, toàn thân nó nhiễm độc. Các độc tố nó tích tụ ở trong gan, trong thận, trong đủ các thứ, nó sinh ra đủ các loại bệnh. Bây giờ gọi là phải thải độc, làm sạch cơ thể. Đó. Hay là một số nước bây giờ là họ bị ô nhiễm không khí quá. Như ở Bắc Kinh ấy, thủ đô Bắc Kinh là không khí ô nhiễm nhất thế giới. Cho nên bây giờ có những lời người ta là bán không khí, người ta đóng không khí vào những cái hộp giấy ấy, rồi mang đến để bán. xuất khẩu không khí, lấy không khí ở những cái chỗ trong sạch như trên đỉnh núi Himalaya, đó, mang về xong rồi bán. Có khi lấy không khí ở chùa vàng mình đi bán cũng được, nó cũng rất là sạch. Đấy, thưa đại chúng, ngay Hà Nội chúng ta đấy, thủ đô Hà Nội chúng ta, cái nồng độ ô nhiễm của không khí của Hà Nội cũng đứng vào cái top đầu của thế giới đấy, thưa đại chúng, không phải là thường đâu. Trong một cái môi trường không khí mà thầy đi về Hà Nội là đến cái cầu Long, đến cái cầu mà Trương Dương nhìn sang là nhìn sang phía Hà Nội là thấy nó mờ, nó mịt mù rồi, nó một cái lớp khói mờ nó phủ của khói bụi và của tất cả những khí thải, cho nên nó rất là ảnh hưởng. Cho nên thực sự là sống ở thủ đô, nói gọi là sống để sướng thì không phải là thật là sướng đâu. Mà ngày xưa về thủ đô thì có điện, có phương tiện tốt đẹp, còn bây giờ ở nhà quê chúng ta cũng có đủ hết, có điện, xe rất là tiện lợi, không khí lại trong lành, vườn cây ao cá và rất sạch sẽ, có hồ, có sông tắm táp, hơn Hà Nội đấy. Cho nên là nhiều vị khi có điều kiện ở thành phố rồi họ lại thích mua đất ở nhà quê, về những cái vùng nông thôn hay là về trong những cái vùng rừng núi ở cho nó được trong sạch. Cái đó là một cái rất cần thiết. Cái sự trong sạch rất cần thiết, một môi trường trong sạch rất cần thiết, và một tâm hồn trong sạch cũng vô cùng cần thiết như vậy đấy. Nếu một cái tâm hồn không trong sạch thì nó cũng sinh ra rất nhiều thứ ô nhiễm, đau khổ cho chúng ta. Thế thì ở đây chúng ta hãy tưởng tượng về viên ngọc mani. Thôi cứ lấy cái quả cầu thủy tinh chúng ta tưởng tượng được nó trong như thế nào, nó sạch như thế nào. Và lê trong sạch, làm sao tu tập mà để chúng ta rèn luyện mình cũng được trong sạch như vậy. Thế thì kính thưa đại chúng, đối với người tu hành, cái bước đầu của người tu hành bước chân vào con đường tu tập, đầu tiên là phải tu tập về giới, thực tập về giới, cũng gọi là thực hành giới đức. Cái giới này còn gọi là giới đức vì cái giới này nó là những cái đạo đức rất căn bản của chúng ta. Như Phật tử tại gia, khi thọ tam quy rồi thì lập tức được truyền thêm ngũ giới, và cũng gọi là ngũ giới đức, là năm điều đạo đức căn bản của một người Phật tử sống đời sống tại gia. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập. Năm cái này chính là năm cái đức rất là tốt lành của đời sống một người cư sĩ Phật tử ở tại gia. Âm thanh hơi vang đấy con ạ. Thế thì chúng ta thấy còn người xuất gia thì tu từ năm giới lại tu lên, 8 giới, 10 giới, rồi 250 giới của tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo ni. Đó. Thế thì tại sao cái bước đầu của người tu tập là phải thực hành giới này? Cho nên Đức Phật gọi là giới là gì? Giới là căn bản của người tu học Phật Pháp. Giới là nền tảng của tòa nhà Phật Pháp, là nền móng đấy. Tòa nhà Phật Pháp được xây dựng trên cái nền móng là giới luật. Nếu không có giới luật thì cả cái tòa nhà Phật Pháp này đều sụp đổ hết. Cho nên chúng ta mạt Pháp, gọi là mạt Pháp là mạt từ cái giới này này, là không còn người nào tu trì giới nữa, chư Tăng không tu trì giới nữa, Phật tử không giữ giới nữa. Đấy là mạt Pháp đấy. Thế cho nên trong Kinh Di Giáo Đức Phật mới dạy sao? Khi Đức Phật nhập diệt, trước khi Ngài nhập diệt, Ngài có căn dặn chư Tăng: các ông hãy tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa, tức là tôn kính cái giới luật này như là ta còn tại thế vậy, kính giới như kính Phật. Giới Pháp là bậc thầy của các ông đấy. Giới Pháp còn thì giống như là Phật còn tại thế. Đó. Và giới Pháp là mạng mạch của Phật Pháp. Giới Pháp mà diệt thì Phật Pháp cũng sẽ diệt mất. Tại sao thế gian người ta chê cười? Chê cười chúng ta là vì chúng ta không giữ giới. Chứ còn Tăng Ni và Phật tử ai cũng giữ gìn giới thì thế gian không có cớ gì để chê cười chúng ta được. Vì giới nó là những cái điều đạo đức tốt đẹp, thưa đại chúng. Nó rất là quan trọng. Cho nên nói tu học Phật Pháp, cái bước đầu tiên chính là tu tập giới luật. Đấy, một vị xuất gia thọ tỳ kheo thì ít nhất 5 năm đầu là phải học thực hành giới luật. À, ngũ hạ dĩ tiền là tinh chuyên giới luật cơ mà. Năm hạ đầu tiên là thọ tỳ kheo rồi, 5 năm đầu là nhớ giới, thực hành giới tinh chuyên, kiểm thúc thân tâm mình ít nhất 5 năm đầu. Ngũ hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo thăm thiền, 5 năm hạ về sau mới tính cái chuyện học giáo tham thiền. Đấy là trong luật Phật nói đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cái giới quan trọng lắm. Cho nên cái đầu tiên ấy là phải học giới đức. Thưa đại chúng, chúng ta quy y Tam Bảo, quy y xong rồi cũng gọi là Phật tử. Nhưng mà cái chữ Phật tử ấy nó chưa được gọi là trọn nghĩa đâu. Cho nên quy y xong phải thọ trì ngũ giới nữa thì mới đúng đầy đủ ý nghĩa một người Phật tử tại gia. Mới đúng thế đấy. Chứ còn chỉ quy y không thì cũng gọi Phật tử nhưng chưa tròn nghĩa đâu. Phải giữ trọn năm giới nữa, thực hành năm giới. Nếu không giữ được năm giới, giữ ba giới thì gọi là thiểu phận Phật tử, thiểu phận ưu bà tắc, ưu bà di. Giữ tròn năm giới thì gọi là mãn phận, tức là đầy đủ phận sự, bổn phận của một người Phật tử. Cũng giống như chúng ta đã sinh ra con, mình đẻ ra con thì có thể đứa con ấy gọi là người được rồi, vì do người đẻ ra. Nhưng mà cái chữ người ấy thực sự nó vẫn chưa đủ nghĩa. Cái đứa bé thì sau này lớn lên mà trở thành một cái người mà gọi là đầu trộm đuôi cướp, phải không? Sẵn sàng giết người, đâm thuê, chém mướn, vân vân. Sống như một con thú, phải không? Không biết hiếu lễ, rất là gọi là mất hết nhân tính. Đại chúng hiểu không? Thì cái đấy tuy gọi là hình người mà không phải là người. Cho nên người ta nói vẫn có những con người là thú đấy. Tuy nó là hình dáng người nhưng hoàn toàn là con thú. Cho nên đẻ ra là hình người, gọi là người thì cũng là gọi tạm. Còn để trở thành một con người thật sự đúng với cái chữ gọi là nhân ấy, chữ người đấy, thì không phải đơn giản. Phải là quá trình học tập rèn rũa. Đó, thưa đại chúng. Để chúng ta nhớ, phải không? Rất nhiều con người tuy là hình người nhưng mà hoàn toàn là tính chất của một con thú vật. Phải không? Sống thì loạn luân, phải không? Không biết tôn ti, phải không? Hoàn toàn là vô đạo đức, bất hiếu cha mẹ, không thể gọi là người tuy có mang hình người. Đấy. Cho nên Thầy rất nhớ một cái định nghĩa của triết học Duy Vật. Họ nói con người là gì? Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, chứ không phải con người chỉ là cái thân xác hình người. Cái con người đấy, cái đứa bé đấy đẻ ra mà chúng ta mang nó vào trong rừng cho nó ở với bầy thú, một thời gian sau nó hệt như con thú luôn. Nó cũng gầm, cũng rú, nó cũng xé xác con vật nó ăn, nó cũng leo trèo như con thú vậy đó. Nó không có tính người, người ta đang thí nghiệm thế đấy. Có mấy cái ông gọi là mấy cái nhà nghiên cứu ở nước ngoài trước đây họ đã từng thí nghiệm như vậy. Có như họ mang luôn con họ cho vào rừng sống thử với bầy đàn, với khỉ ở trong rừng, và quả thật đứa bé đấy về sau nó hoàn toàn như một con khỉ. Về sau thì ông có mang về và chăm sóc nó lại nhưng cái tính nết của nó không sửa được nữa, rất khó sửa. Tuy là thân người nhưng mà ở với thú nó trở thành thú luôn. Đó, thưa đại chúng. Vậy cho nên quy y Tam Bảo, quy Tam Bảo xong gọi là Phật tử nhưng chưa đầy đủ, chưa trọn nghĩa đâu. Để là Phật tử phải giữ từ năm giới này, giữ được năm giới này, tu tập năm giới này mới xứng danh là Phật tử. À. Đấy, chúng ta thấy. Vậy thì cũng thế, người xuất gia tu đạo Phật cũng thế. Thì lấy giới luật làm cái căn bản để tu tập, lấy giới luật để nghiêm thân mình. Lấy giới luật để nghiêm thân mình, sửa tật xấu của mình. Tất cả mọi các cái đức nó hình thành từ cái giới này, cho nên gọi là giới đức. Trong kinh Đức Phật nói tam vô lậu học là giới, định và tuệ. Có giới được trong sạch, được thanh tịnh thì rồi mới có thể có được định. Có định ấy là chính định thì mới có được chính tuệ. Thế đại chúng, con đường tu tập Phật Pháp là giới, định, tuệ, không thể ra ngoài. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói một vị hành giả có giới, tức là người đã gọi là người tu là phải học giới, phải thực tập giới, phải giữ giới. Đương nhiên chúng ta biết trong quá trình thực tập giới thì chúng ta không phải là giữ gìn được trọn vẹn ngay, còn có lỗi, còn có vi phạm. Nhưng vi phạm rồi, như pháp sám hối lại được thanh tịnh. Đại chúng hiểu không nào? Phật pháp của mình rất hay là có cái phương pháp sám hối. Phật tử thì có thể sám hối với chúng tăng, chúng tăng thì lại sám hối trong đại tăng, và sám hối như vậy có thể được tiêu tội, sạch tội, trở lại được thanh tịnh về giới. Đó, đấy là cái pháp đặc biệt. Một số tôn giáo thì họ có tội, họ đi họ lấy nước họ rửa tội, hoặc là họ xuống sông Hằng họ tắm cho nó hết tội, xuống sông họ tắm, họ lấy nước mưa họ gội, họ nghĩ thế là nó hết được tội. Nhưng đạo Phật chúng ta thì biết rằng tội là không phải lấy những cái thứ nước ấy mà rửa được. À, tội từ tâm sinh thì phải từ nơi tâm mà diệt, chứ không phải là đi lấy cái vật ở ngoài, lấy nước nọ, nước kia để mà rửa được tội, không có cái chuyện đó. Mà phải từ cái tâm này, phải tòng tâm mà sám hối mới diệt được tội. Đó, thưa đại chúng. Đấy, thì ở đây nhá, Na Tiên nói rằng một cái bậc hành giả mà gọi là người có giới hạnh, thì chúng ta biết cái việc tu tập giới của một hành giả tu học Phật Pháp là cực kỳ quan trọng, là bước đầu tiên, là cái thềm thang đầu tiên cho chúng ta bước lên cái tòa nhà Phật Pháp, phải bước lên cái bước thang này, trên cái thềm giới luật này. Phật tử phải giữ giới của Phật tử, năm giới, bát quan trai giới, phải tu tập cho tốt. Vào sa di 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Chúng ta phải tu tập cho nó tốt. Đó, thưa đại chúng, không thể nào xem thường giới được. Chúng ta phải kính trọng giới. Trong kinh Đức Phật nói về cái công đức của giới nó rất là lớn. Hôm nay thầy lược kể cho các Phật tử, vào cho về cái giới thế này. Trong tạng luật nói giới này, kinh Phạm Võng nói thế này: giới như đèn sáng lớn soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báu sáng chiếu rõ tất cả pháp. Nghe không? Thời Đức Phật ấy, có một vị đệ nhất trì giới là ngài Ubali. Ngài Ubali là một cái người ở cái tầng lớp rất là thấp của xã hội Ấn Độ, gọi là giai cấp Thủ Đà La rồi đấy, hầu hạ, hạ tiện. Đó. Thế nhưng mà ngài được Phật cho đi xuất gia. Và ngài xuất gia đương nhiên ngài không phải cái người bậc trí thức tinh thông gì. Cho nên Đức Phật chỉ dạy cho ngài giữ giới thôi. Đức Phật dạy giới nào là ngài giữ chặt giới đấy, không hủy phạm một giới nào từ khi thọ giới. Và cũng do công đức chỉ giới thanh tịnh như vậy mà ngài chứng được A-la-hán và đệ nhất về giới luật. Đấy, ngài Ubali. Thì chính chúng ta khi nghiêm cẩn của mình về giới, cứ thường ngày lấy cái gương tâm mình soi xét cái giới của mình, xem giới của mình hôm nay trong sạch chưa, mình còn lỗi lầm gì không, lỗi to cho đến lỗi nhỏ vi tế mình cũng soi, giống như cái mặt gương mình lau cho sạch đi, không còn để một vết bụi nào, thì gương nó sẽ lộ, nó sẽ hiện rõ thôi. Đó, cái chân tâm chúng ta cũng vậy, nhờ giới mà lau nó sạch được, và chúng ta thành tựu được được thánh giới và thành tựu được thánh tuệ là chỗ này đó. Rất quan trọng, không thể bỏ qua cái việc giới. Dù là tu pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, tất cả các pháp môn, không thể pháp môn nào xem thường bỏ qua giới luật được. Bỏ qua giới luật thì Phật pháp sẽ rối loạn. Giống như một đất nước mà không có pháp luật thì đất nước đó cũng rối loạn. Giới luật Phật là kỳ cương cho tăng đoàn, là kỳ cương cho mỗi vị tu hành, là kỳ cương cho mỗi Phật tử, là giới luật của đạo Phật đó. Đó, nó quan trọng như vậy đấy, thưa đại chúng. Thì trong luật có nói đến 10 công đức của giới luật. Thứ nhất ý, gọi là nhiếp thủ ư tăng, tức là sao? Có thọ giới, người xuất gia có thọ giới tỳ kheo thì mới trở thành một vị tăng chân chính. Cho nên cái giới luật này ấy là để nhiếp thủ cho người ta trở thành tăng. Đấy, công đức của giới luật đối với Tam Bảo, với chúng tăng nó như vậy đấy. Không có giới luật, chính giới luật là phân chia. Nó cũng là đẳng cấp về đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Đối với Phật tử tại gia, năm giới, giữ năm giới. Giữ năm giới tốt đẹp, khi chết bỏ báo thân này, nhất khoát kiếp sau tái sinh làm người tốt đẹp, có được năm cái phúc báu, nghe không? Bỏ thân một cái là quay ngay lại làm người ngay, không phải đi lang thang ở cõi nào, không phải tạm trú ở đâu mà bỏ thân cái lập tức tái sinh làm người, mà chọn đúng cái chỗ tốt đẹp, rất tốt đẹp sinh ra, vừa giàu sang phú quý, vừa đẹp đẽ xinh tươi, nghe không? Vừa có uy tín danh dự, tất cả mọi cái tốt đẹp gọi là ngũ phúc đầy đủ. Thế còn giữ 10 giới như là chúng sa di chẳng hạn, là chúng sa di, 250 giới là vào chúng tỳ kheo tăng. Đó, thì có phải giới là cái để nhiếp thủ tăng, nhiếp mọi người vào trong tăng, nào? Đấy, nhiếp cái người xuất gia vào trong tăng được. Đó. Đấy thì giới luật là như vậy, thưa đại chúng. Thế và chúng ta biết rồi, chính cái giới này nó phân loại chúng sinh ra. Còn dưới cái năm giới này á, là những cái lại thấp hơn, là súc sinh, ngạo quỷ, tất cả. Và đến cái vô giới, không có giới luật đạo đức gì thì sẽ đọa lạc, chắc chắn là vào địa ngục rồi, thưa đại chúng. Cái người mà hoàn toàn không còn giới luật gì nữa, sống một cách bừa bãi, không có một kỷ cương gì. Thế cho nên ấy, chúng ta nhớ là con người là phải có chữ kỷ cương, không thể nào một cách bừa bãi được. Người nào bây giờ sống buông tuồng bừa bãi, nhất khoát người ấy sẽ sa đọa xuống các loài thấp hơn. Đấy, không có giới đức, không giới đức. Cái điều thứ hai của giới luật là linh tăng hoan hỷ. Giới luật có thể giúp cho tăng chúng được hoan hỷ. Tất cả chư tăng cùng nhau kính giới, cùng nhau giữ giới thì nhìn thấy nhau là hoan hỷ. Đấy, những người cùng tu tập giới luật là sẽ rất hoan hỷ. Cho nên giới luật ấy, nó giúp cho tăng được an ổn. Chứ tăng là những cái người mà quyết chí xuất gia và là quyết chí khép mình, rèn mình, tu luyện mình mà lại không có giới luật để tu. Đó. Chứ tăng có phải là một cái chỗ phường chèo hỗn loạn đâu, à, có phải ở chợ hàng tôm hàng cá đâu. Cho nên khi người mà đã phát nguyện xuất gia là người ta đã có cái chí nguyện muốn được rèn luyện, muốn được tu dưỡng, muốn được vào một cái gì đấy kỷ luật, à, nề nếp. Đó. Cho nên chính giới luật là cái kỷ luật, là cái nề nếp để cho người ta rèn. Thưa đại chúng, giống như vào quân đội thế, quân đội cũng có bao nhiêu điều phải rèn, vào đảng cũng phải bao nhiêu điều phải rèn để tu dưỡng. Mình muốn phấn đấu, mình tu dưỡng thì có cái để cho mình tu dưỡng, có cái khung để cho mình rèn. Nếu không có khung ấy, mình chả biết rèn cái gì. Đó, thế cho nên cái này giới luật gọi là linh tăng hoan hỷ. Vì có giới luật cho nên khiến cho tăng chúng, khiến cho những người tu hành họ hoan hỷ. À, bây giờ Phật tử thấy năm giới quả thật là khó, nhưng mà cái người Phật tử mà tha thiết tu hành thì họ rất muốn được giữ giới. Biết là khó nhưng mình vẫn cố gắng mình giữ. Giữ được một giới nào mình hoan hỷ được cái giới đó. Đúng không các quý Phật tử? Đó. Ngày hôm nay mình thắng được, mình giữ được giới nào mình hoan hỷ lắm. À, hôm nay thấy người ta đánh rơi tiền mà mình đáng nhẽ, mình ấy, đối với người Phật tử ấy, trong luật là cũng dạy người Phật tử là không lấy của rơi đâu. Có nhặt thì nhặt nhưng phải trả lại cho người ta. Nghe không? Tìm người trả cho người mất, chứ không được phép lấy cái của đánh rơi. Thế thì hôm nay mà mình ấy, thấy nhặt được của đánh rơi rồi, như thường trước đây là mình sẽ lấy. Mà hôm nay mình thắng được cái tâm này, mình tìm lại, mình trả cho người bị mất là mình rất hoan hỷ. Đấy, giữ được cái gì tự nhiên tâm mình sinh hoan hỷ. Cho nên giới luật gọi là linh tăng hoan hỷ, giúp cho tăng chúng hoan hỷ. Mà không những vậy, giúp cho tất cả người tu học Phật Pháp hoan hỷ, linh tăng an lạc. Thứ ba là linh tăng hoan hỷ cũng vậy. Thứ tư là linh vị tín giả tín. Tức là giới luật sẽ giúp cho một cái người mà chưa có lòng tin, khiến cho họ sẽ có lòng tin. Thế này, chúng đã nghe rất nhiều những cái chuyện ở trong đời. Có nhiều người, người ta là Phật tử rồi, nhưng người ta gặp phải một vị tu hành, một vị sư phá giới, chơi bời. Vị sư mà đi đánh bạc, vị sư mà đi uống rượu, chơi bời. Wow, họ thối thất lòng tin luôn, mất lòng tin luôn. Có khi họ còn phỉ báng Phật Pháp luôn. Thế, nhưng mà họ gặp những vị tu hành chân chính, có giới đức thật sự thì họ rất là khoan hỷ, rất kính ngưỡng và lòng tin của họ tăng trưởng. Thế đó, cho nên ở đây ấy, luật Phật mới nói sao? Giúp cho cái người chưa tin thì sẽ tin. Đó, cho nên ở đâu tăng đoàn nào giữ gìn giới luật trang nghiêm thì sẽ khiến cho tín đồ, cho Phật tử, người ta càng tin thêm. Những người chưa tin thì họ lại càng tin. Đó, cho nên đại chúng thấy cái đức của con người là quan trọng như vậy. Người ta tin mình là vì mình có đức, có phải không? Chứ mình mà thất đức cứ ai ta tin. Cho nên mình tin được là do mình tu tập giới đức này. Người ta thấy mình chân kính giới đức cho nên họ tin mình. Họ chưa tin họ cũng sinh được lòng tin với mình. Đó, thì cái này đối với Phật tử tại gia cũng vậy. Chúng ta ứng dụng cái điều này sao? Cha mẹ ở nhà phải tu cái đức vào. Cha mẹ có đức thì con cái nó mới tin. Cha mẹ không có đức, con cái nó bất kính và bất tin luôn. Nó cũng sẽ nói xấu cha mẹ luôn. Nó sẽ nhiều khi nó còn ác hại cha mẹ. Thế cho nên chính mình làm cha mẹ hay thầy cô ở ngoài trường, thế gian cũng thế, phải giữ lấy cái đức. Có cái đức ấy rồi mới khiến cho người ta tin được. Còn mình mà vô đạo đức, không ai tin mình. Thì chính giới luật nó là cái xây dựng nên cái đạo đức cho chúng ta. Cho nên mới là linh vị tín giả, tín tức là khiến cho cái người chưa tin sẽ sinh được tâm tin kính. Cho nên Phật Pháp muốn hưng thịnh thì tăng chúng phải trì giới, Phật tử cũng phải trì giới. Nghe không? Khi tăng chúng trì giới, Phật tử giữ giới thì khiến cho quần chúng nhân dân người ta kính tín Tam Bảo. Người ta chưa là Phật tử, người ta sẽ muốn làm Phật tử. Nào, người ta thấy chị là Phật tử hay lắm, thấy chị rất là đạo đức, thấy chị tuyệt vời lắm, nghiêm túc, trang nghiêm lắm. Thế tự nhiên mình khiến cho người ta cũng muốn làm Phật tử. Đó, đấy có phải mình đang giúp cho Phật Pháp hưng thịnh không? Cái điều thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng, tức là do giới đức này khiến cho cái người nào đã tin rồi thì lòng tin lại càng ngày càng tăng trưởng. Người nào đã tin thì lại tăng trưởng lớn mạnh thêm. Đây là sự thật. Vì giới đức là một cái gì đấy nó rất là sâu, thưa đại chúng, có thể đi mãi chưa được hết được cái biển giới đức này. Cho nên ấy, chính vì cái đức tin và giới đức này nó sẽ khiến cho những người đã tin rồi lại tin nữa, lại bước tiếp nữa, lại đi sâu hơn. Nghe không? Cho nên chúng ta thấy giới nó rất vô hình, nó ở trong tâm chúng ta. Cái tâm mình có đức nó rất vô hình, mà đi vào trong cái vô hình nó đi rất sâu, và khiến cho cái người ta đã tin rồi, người ta lại bước tiếp đi nữa. Đó, cho nên cái lòng tin kiên cố vào giới luật nó cực kỳ là vi diệu, nó rất nhiều lợi lạc, thưa đại chúng. Đó, cho nên một vị hành giả, một vị tăng sĩ kính quý giới luật, phát tâm trì giới luật, sống chết với giới luật, thì người đó sẽ làm cho đạo Pháp hưng thịnh rất nhiều. Những người đã tin thì kiên cố lòng tin, tin thêm cho chặt. Những người chưa tin thì phát khởi lòng tin. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên sức mạnh của đạo Pháp chính là ở chỗ đại chúng, tứ chúng biết chỉ giới. Nhé. Cái điều thứ sáu là giới luật sẽ làm sao? Giúp cho một cái người gọi là nan điều phục giả, linh điều phục, nghĩa là sẽ giúp cho điều phục được những kẻ khó điều phục. Nghe không? Trong một hội chúng chư tăng hay trong một hội chúng Phật tử mà tất cả mọi người đều giữ giới nghiêm túc thì những người ương bướng, cứng đầu cứng cổ cũng sẽ được điều phục. Đấy, chính giới luật nó có một cái sức mạnh như vậy đấy. Chính cái năng lực của người giữ giới, cả một hội chúng cùng giữ giới, nó khiến cho cái người rất là bướng cũng tự nhiên được điều phục. Thì chúng ta thấy đây là cái năng lực của tâm mà. Nhờ, năng lực của tâm ấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Đấy, cho nên chúng ta nhớ oai lực của người giữ giới nó rất là lớn nhé. Khi một người kính giới, tín giới, thực hành giới, nó tỏa ra một cái năng lượng rất mạnh, nó nhiếp người khác được, nghe không? Và khiến cho những cái người nào ngang bướng ở trong chúng ấy cũng sẽ dần dần được thuần phục. Cho nên mới gọi là điều phục được cái người mà khó điều phục. Đấy. Cái điều thứ bảy là linh tàm quý giả đắc an lạc, tức là giới sẽ khiến cho cái người mà có tàm quý, cái người biết hổ thẹn, người ta sẽ được an lạc. Chính nhờ có giới đức, có cái giới luật này, cho nên những người biết hổ, biết thẹn ấy, thưa đại chúng, cái người ở đời mà biết hổ, biết thẹn, không phải là hổ này là chỉ là xấu hổ cái kiểu bình thường đâu, mà hổ thẹn là hổ thẹn với cái việc xấu. Khi mình làm việc xấu, việc sai trái, mình hổ thẹn. Đấy, cái người còn biết hổ thẹn như thế là người tốt đấy, thưa đại chúng. Thế còn ở thế gian bây giờ người ta thường bảo nhau là đứt mất cái dây thần kinh xấu hổ rồi, phải không? À, con gái bây giờ cũng thế, mà đi ra chuyện đường là ăn mặc coi như là hở hang hết, nhưng họ chẳng xấu hổ gì cả. À, những người không có hổ thẹn, ấy, nhà chúng kém cái hổ thẹn là cái thiện của nó, người kém đấy. Cho người còn nhiều hổ thẹn thì đấy là người tốt, và đặc biệt nhất là hổ thẹn với những cái việc làm xấu của mình. À, thế thì ở đây ấy, những cái người mà giàu tâm hổ thẹn ấy, mà có giới luật để cho họ tu tập thì họ rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Vì cái người đó người ta bám vào giới để người ta tu, để người ta không tội lỗi, người ta không phạm lỗi nữa, thì tâm người ta rất là hoan hỷ. Nghe không? Vì không, trước đây chưa học giới, chưa tu giới, chưa biết, cho nên làm bừa rồi thì rất là hổ thẹn. Không? Vì lúc ấy mình có biết đúng sai gì đâu. Không? Đấy. Trước đây là mình có khi là cứ ăn trộm ăn cắp, có khi đã đi lấy được đồ nhiều á, ở gần cái kho phân hay là ở gần cái nhà máy xi măng thì cứ sang đào vách người ta lấy trộm xi măng hay lấy trộm phân đạm vân vân, ví dụ thế, lại nghĩ là lấy trộm được nhiều thế là tốt. Lúc không biết giới luật, không biết đấy là sai. À, bây giờ mới thấy thấy như thế là sai rồi, và sai rồi, cho nên giữ giới người ta thấy hoan hỷ. Đấy, cho nên cái người có hổ có thẹn khi mà có giới để tu tập thì người ta rất là hoan hỷ, rất an lạc. Cái thứ tám là giới luật sẽ giúp chúng ta đoạn được cái hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn được hữu lậu vị lai. Đó, tức là tất cả những cái hữu lậu, những cái dò dỉ, những cái điều xấu, những cái ô nhiễm của chúng ta sẽ được đoạn trừ nhờ giới luật. Thưa đại chúng, ngay chư tăng chúng mình bây giờ cũng thế. Nói tu gì? Là đang tu giới luật. Tu những cái điều đạo đức rất căn bản đấy, thưa đại chúng. Mình tưởng là tu cái gì cao xa, đầu tiên là tu cái giới luật này, giới đức này. Lấy giới đức này để trừ khử những cái tâm bất thiện của mình. Phải không? Những cái tâm bất thiện của mình nó nhiều lắm, thưa đại chúng. Tuy nhiên gốc là tham sân si, nhưng mà từ cái gốc tham sân si này nó mọc ra đủ thứ cành nhánh vô lượng. Chỉ là tham sân si thôi. Chỉ từ ba cái độc tham sân si này nó mọc ra vô lượng cành lá của nó. Thế nhưng mà chúng ta biết đấy, chúng ta chưa đủ sức mà đốn được ngay cái gốc tham sân si này đâu. Chúng ta phải vặt lá, chặt cành, chặt nhánh cho cây nó chết dần. Tham sân si nó mới chết được. Wow. Chúng ta phải tu như vậy, chứ không phải mình đủ sức là lực sĩ hay là có cái cưa máy vào cắt một phát là đứt ngay được cái gốc tham sân si này đâu. Nghe không? Mà chúng ta là phải tu từ từ, tu từ từ. Đó. Thế thì chính giữ giới nó là cái việc giúp chúng ta đoạn trừ cành nhánh lá của tham sân si, gọi là hữu lậu. Nghe không? Đó, từ cái giữ giới này này, à, chúng ta thấy là nó sẽ đoạn cho mình này. Rất là hay. Và thứ 10, giới luật sẽ giúp cho chính pháp được kiểu trụ, gọi là linh chính pháp kiểu trụ. Đó. Chính giới luật giúp cho Phật pháp được trường tồn. Phật pháp bị mạt, bị suy thoái chính là tứ chúng không giữ giới. Cho nên Thầy rất mong tăng ni Phật tử chùa chúng ta phải đi đầu trong cái việc thực hành giới, giữ gìn giới này. Chúng ta muốn Phật pháp được lâu dài, muốn chống đỡ cho thế gian này, muốn là cái cột chống trời cho cái trái đất này, thì chúng ta phải tu tập giới luật, tu tập giới đức đấy, thưa đại chúng. Trăm người, nghìn người, vạn người, nhiều vạn người cùng tu tập giới, thì chính khí của cái thế giới này nó sẽ tốt lên. Và thiện thần, chư thiên thiện thần ta mới đến ủng hộ cho mình, ác quỷ nó mới đi xa. Chúng ta biết rồi, người giữ giới là ác quỷ nó cũng tránh. Giữ một giới của Phật đã được năm vị giới thần hộ trì rồi, đại chúng biết rồi. Thế mà hàng vạn người cùng giữ năm giới, hàng vạn người cùng giữ 10 giới, 8 giới, thì bao nhiêu vị thiện thần hộ trì? Họ thiện thần hộ trì thì ác quỷ phải đi xa. Cái lẽ tự nhiên nó như vậy đó. Đó. Cho nên ấy, tại sao mà thế giới bây giờ rối loạn? Thế giới bây giờ rất nhiều chuyện vì nhân loại không tu giới. Nhân loại không tu giới vì sao? Vì rất nhiều người theo tà kiến. Họ có biết giới luật là gì đâu. À, họ cho rằng sát sinh vẫn là tốt. À, vật để dưỡng nhân, con người phải giết con vật mới đúng. Đó. Họ vẫn làm như vậy. Thế rồi bao nhiêu chuyện rất là bậy bạ. À, chiến tranh, tham cướp, tài sản, đất đai, nhiều thứ. toàn là phạm vào trong giới cả đấy. Chứ ai ở thế giới này cũng tu giới thì nhất khoát thế giới này nó không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Dối trá lọc lừa thì quá trời luôn, đại chúng thấy không? Trên mạng xã hội là lừa đảo nhau, gọi là không biết được nào một lần nữa. À, quảng cáo dối, lừa dối nhau đủ thứ, nghe không? Nói dối rất là nhiều, cái sự chân thật nó rất là ít. Cho nên thế giới chúng ta mới xảy ra rất nhiều những cái bất ổn như này, đều vì nhân loại thiếu giới đức. Cho nên mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta tự ý thức được trách nhiệm của mình. Chính mình phải phát nguyện thực tập giới, phải tu tập giới đi. Đầu tiên là cho chính mình, độ mình, sau là độ gia đình nhà mình, rồi sau này rộng hơn độ ra xóm làng nhà mình, rộng hơn cho quốc gia xã hội này. Đó chính là từ tu tập giới này, thưa đại chúng. Cho nên vì giới đức khiếm khuyết, vì giới đức không tốt, cho nên thế giới này xảy ra nhiều điều bất an, không tốt đẹp. Đó, thì cái này thì chúng ta thấy trong Kinh Trường Bộ có nêu ra 5 cái việc lợi ích của việc giữ gìn giới luật. Thứ nhất là người có giới đức sẽ được hưởng gia tài pháp bảo nhờ tinh tấn. Tất cả những ai kính giới, thực tập giới, tu trì giới thì sẽ được hưởng cái gia tài pháp bảo. Chúng ta sẽ được hưởng gia tài pháp bảo Phật Pháp đấy. Tức là chúng ta nhất khoát sẽ chứng đạt được Phật Pháp. Thứ hai, người có giới đức sẽ được tiếng tốt đồn xa. Đấy là đương nhiên rồi. Hương của người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Thứ ba, người có giới đức sẽ không sợ hãi rụt rè khi đến các hội chúng đông đúc. Người thật tâm có giới đức thì họ đi đâu họ cũng không bị rụt rè, không sợ hãi. Nó lạ như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó lạ lắm. Người thật sự nghiêm trì giới luật thì đi đâu người ta cũng không sợ hãi. Vào hội chúng nào, hội chúng đấy là cấp cao, là quan, tướng, họ cũng không sợ. Vào đến cái hàng nào đội cũng vào, kể cả vào đến tướng cướp họ cũng không sợ. Không có gì sợ cả. Nó được cái hay vậy đấy. Đấy, đấy nha. Thế cho nên chúng ta phải thực tập cái trì giới này. Thứ tư, người có giới đức khi chết tâm không rối loạn. Đấy, người thật sự tu tập giới đức đến khi chết, khi lâm chung tâm không bị rối loạn. Chúng ta nhớ cái này rất là quan trọng. Ai rồi cũng phải chết. Thế còn chết mà hai tay bắt chuồn chuồn, hai chân quơ lên rời thì thưa đại chúng là rối loạn rồi đấy. Nghe không? Không biết gì nữa là nguy hiểm lắm đấy. Những người như thế là cái biểu hiện của cái sự ra đi rất thấp kém. Cho nên chúng ta phải tu tập giới để làm sao đến lúc chết chúng ta an lành, tâm mình không rối loạn, và rõ ràng định tĩnh sáng suốt ra đi. Thứ năm, người có giới đức sau khi mệnh chung được sinh về thiện thú thiên giới. Đó, người có giới đức sau khi chết thì được tái sinh vào cảnh giới thiện thú, tức là những cảnh giới lành, cõi người, hoặc là những cõi thần, hoặc là sinh làm chư thiên, đó, đi vào những cõi đó, chứ không bị đọa xuống 3 đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, không bị đọa đó. Cho nên chúng ta nhớ giới luật như vậy đó. Nha. Cho nên Đức Phật mới nói làm sao? Tăng ni phải tôn thờ giới luật, Phật tử cũng phải thực tập giới luật. Đấy, như vậy mới có thể đền đáp tứ ân cứu giúp ba cõi được. Đấy là cái trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của những người đệ tử thực hành Phật Pháp của chúng ta đấy. Nha. Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng một vị hành giả có giới đức. Đấy, Thầy đang nói cái chuyện có giới đức đấy, tu tập giới đức. Chúng ta phải thấy được cái tầm quan trọng, ý nghĩa của giới luật như vậy. Nó quý lắm. Cái thân này bao nhiêu năm tháng sống buông tuồng, buông thả rồi, thưa đại chúng. Phải không? Mấy chục năm rồi, trước đây ta rất buông thả nó, ta cực kỳ buông thả, ăn chơi vô độ, vào chẳng một phút giây gì nghĩ kiềm thúc nó, rèn rũa nó cả. Rất nhiều người như thế, chứ không phải là ít đâu. Nhiều người một đời buông thả. Bây giờ hãy nghĩ đến cái lúc phải rèn rũa nó, phải kiềm thúc nó, phải quản chế nó, chính là lấy giới luật của Phật mà rèn nó. Giới luật của Phật là cái lò, là cái khung để đưa chúng ta vào trong đấy, để rèn, để tôi ở trong đó, để luyện trong đó đó. Ở đây chúng mình xưa cũng đọc cái câu chuyện thép đã tôi thế đấy mà. Thép vào lò, tôi như thế nào, rèn thế nào cho ra được một, một cái vật dụng đúng cái mong muốn của mình thì giới luật như vậy. Giới luật chính là cái để rèn chúng ta trở thành một con người thật sự tốt đẹp, có đức hạnh ở trong đời này, có những phẩm chất tốt trong đời này. Đó. Thế thì ở đây nói một hành giả có giới đức, khi một người đã thực tập giới luật như vậy rồi thì sao? Thì hãy nuôi mạng trong sạch. Có giới đức như vậy thì phải sống thế nào? Nuôi mạng trong sạch, thuần khiết giống như Ngọc Mani vậy đó. Đấy. Một người khi mà đã biết quý giới như vậy, kính giới như vậy, thấy được sự cao quý của phẩm cách rồi, thì người ấy phải nghĩ cách sống trong sạch. Cái chính mạng ấy, chính mạng trong bát chính đạo của chúng ta, bát chính đạo thì chính mạng ở cái vị trí thứ năm. Đầu tiên là chính kiến, sau rồi là chính gì? Tư duy, rồi đến chính ngữ, rồi đến chính nghiệp, rồi thứ năm là chính mạng. Đấy, chính mạng nghĩa là gì? Nghĩa là nuôi cái mạng sống này một cách chân chính. Nuôi mạng sống chân chính, và nghề nghiệp chân chính để nuôi mạng, gọi là chính mạng. Thế thì những cái nghề như thế nào? Những cái nghề nào? Cái người nào nuôi mạng mà phạm vào năm giới? Ví dụ như là sát sinh để nuôi mạng, thì cái mạng ấy không phải là chính mạng. Nhá. Sống bằng nghề trộm cắp là không phải là chính mạng. Hay là cái nghề bây giờ gọi là bán dâm ấy, không phải là chính mạng. Đấy, cái nghề đó là không chính mạng đâu. Mặc dù ở nước ngoài nó có cái ngành công nghiệp ấy đấy, thưa đại chúng. Nhiều nước á, phải biết như là Thái Lan nó có hẳn cái nghề đấy. Cái nghề mại dâm á, nó là một nghề luôn. Họ cho phép là nghề kinh doanh luôn đấy. Việt Nam mình thì do cái văn hóa của Việt Nam, cái truyền thống của dân tộc mình không cho phép cái đấy trở thành một nghề. Chứ nhiều nước nó cho cái nghề đấy là một nghề luôn. Cái nghề mại dâm, thưa đại chúng. Thực sự thì đúng là có cái nghề đấy nó cũng rất là ảnh hưởng. Ảnh hưởng vô cùng. Và cái nghề đấy thực sự là nó là hạ rất thấp cái phẩm chất của người phụ nữ. Hạ thấp cái phẩm giá của người phụ nữ xuống rất nhiều. Rất là dở. Rất là dở. Đó. Thì cái nghề ý không gọi là nghề chính mạng đâu, mặc dù cái nghề đấy cũng ra tiền đấy, kiếm tiền, dễ ra tiền, nhưng mà Phật Pháp gọi đấy là tà mạng, không phải chính mạng. Rồi cái nghề mà lọc lừa, dối trá, lừa đảo là tà mạng. Cái nghề ví dụ như là nấu rượu để bán cũng là tà mạng, thưa đại chúng. Hay là buôn bán những cái vũ khí để mà giết người, mục đích để giết người cũng là tà mạng. Đó, thưa đại chúng, không phải đơn giản đâu. Hay là bán ma túy, bán các cái chất kích thích, các chất gây nghiện, vân vân. Đấy, thưa đại chúng, tất cả những cái nghề mưu sinh nào mà nó khiến cho tổn hại đến chúng sinh thì gọi là tà mạng. Mặc dù nó có thể kiếm ra nhiều tiền cho mình, nhưng Đức Phật xếp cái đó là tà mạng. Vì khi tà mạng thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ có quả báo khổ. Nó khiến cho tâm linh chúng ta không thể tiến bộ được và chúng ta có thể bị đọa lạc đấy, thưa đại chúng. Có thể bị đọa lạc từ cái nghề như vậy. Đó. Thế thì ở đây nhé, Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng để học cái viên ngọc Mani này, một người mà có giới hạnh thật sự thì người đó phải nuôi mạng chân chính bằng chính mạng. Chọn những cái nghề thật là lành thiện để nuôi mạng mình. Đấy là đối với Phật tử ở tại gia, sống đời tại gia. Có những người bây giờ đang sống bằng cái nghề phải sát sinh, thì Thầy cũng khuyên nếu tương lai chuyển được nghề thì xin chuyển nghề. Nghe không? Nên chuyển nghề. Hay là đang phải bằng nấu rượu. Tại sao bằng nấu rượu lại gọi là tà mạng? Vì rượu là cái chất khiến cho người ta say, khiến cho người ta nghiện và khiến cho người ta mất trí tuệ, khiến cho người ta xảy ra rất nhiều những cái nguy hiểm. Chân Phật xếp cái đó là tà mạng. Nếu chúng ta sống bằng cái nghề đó cũng nên bỏ, làm Phật tử thì nên bỏ. Cái nghề đấy không đúng, không gọi là chính mạng nhé. Thì kính thưa đại chúng, còn đối với hành giả xuất gia, một người xuất gia thì cái nuôi mạng chân chính nhất đúng là ôm bình bát đi khất thực. Nghe không? Đi khất thực, thí chủ cúng gì ăn đấy, không đòi hỏi nhiều hay ít, không chê bai ngon hay dở. Tùy thí đắc thọ, cho gì ăn đấy, sống rất tùy duyên như vậy, đấy là nuôi mạng chân chính đấy. Chứ còn người xuất gia mà còn xem bói, xem toán, thưa đại chúng, thì cũng vẫn là tà mạng. Xuất gia mà còn xem phong thủy, địa lý cũng vẫn là tà mạng. Đức Phật xếp vào tà mạng đấy. Nếu dùng những cái đấy để mà kiếm sống, hay kiếm tiền, là tà mạng hết đấy, thưa đại chúng. Đó. Đấy, Phật tử tại gia mà dùng bói toán, dùng phong thủy cũng là tà mạng đấy nhé. Dùng những cái đấy kiếm tiền là tà mạng, Phật nói là tà mạng hết đấy. Chúng ta cũng phải bỏ. Đấy thì thưa đại chúng, trong bát chính đạo thì cái chính mạng cũng rất quan trọng. Bất kỳ ai mà nuôi mạng bằng tà thì người đó không tiến bộ được về tâm linh, tu tập cũng không thể nào vào được chính định được. Đó, không thể đạt được thánh quả. Nó là sự thật đấy. Cho nên chúng ta biết ở đời thì có rất nhiều cái nghề, cái nghiệp nó thuộc về tà mạng. Thì chúng ta học Phật Pháp để chúng ta biết, để chúng ta tránh, nghe không? Cố gắng tránh. Còn việc ấy ai làm là việc của người ta. Mình gọi là phân công lao động xã hội, mình không làm. Mình đừng nghĩ rằng mình không làm rồi thì tôi không làm thì có ai làm. Cái chuyện ai làm đấy việc của người ta, nghiệp của người ta. Không? Mình không thể đi ôm nghiệp ý cho người ta hết được. Không? Mà bây giờ tôi không mổ lợn nữa thì ai mổ ở đây? Không? Cái chuyện mình không mổ lợn, ấy, tự nhiên có cái người khác, cái nghiệp của người ta lại đến. Còn mình biết đấy, giống như làm sao mình là con bệnh, mình biết thuốc rồi thì mình phải uống thuốc thôi. Không? Còn cái người này, ấy, cái người khác người ta chưa có cái bệnh đấy, cái chuyện của người ta. Mình cứ lo, mình chữa cái bệnh của mình đã. Đó, thưa đại chúng, đấy Thầy nói, để chúng ta phải hiểu, biết được rằng cái này là cứu mình. Cái chính mạng là cái cứu mình để cho mình được tốt đẹp thì mình phải lo cho mình đi. Nghe không? Mình chưa phải là cái phận để lo cho hết đại chúng được. Nghe không? Chưa phải là cái phận đấy. Về phận mình bây giờ mình phải lo cho mình đã. Đấy. Thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng một hành giả có giới luật thì phải biết nuôi mạng chân chính, trong sạch, thuần khiết như viên ngọc mani. Nghe không? Hay như vậy đấy. Chúng ta nhớ, chúng ta sống mà không trong sạch, sống bằng những cái nghề không lương thiện thì cuộc đời chúng ta cũng không thể tốt đẹp được. Đó là nhân quả tự nhiên. Nhân quả tự nhiên, đại chúng nhớ như vậy. Và chúng ta nhớ rằng cái sự cúng dường của chúng ta, những cái đồng tiền cúng dường mà bằng những cái nghề tà mạng không trong sạch thì cái phúc báu của nó cũng không được nhiều, thưa đại chúng. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta đi ăn trộm để chúng lấy tiền cúng dường, phước báu không nhiều. Phải không? Chúng ta làm những cái điều tà hạnh thì chúng ta cúng dường phước báo không nhiều. Vì cái đấy nó không phải là vật cúng trong sạch. Nhé. Thế cho nên chúng ta nhớ, hãy quán tưởng về viên ngọc mani, nó trong, nó sạch như thế nào thì chúng ta cũng thế, không để cho tâm mình nó bị tì vết bởi cái sự nuôi mạng này. Vì nuôi cái mạng sống này, rất nhiều người phải làm những việc bất thiện. Thì chúng ta hãy tư duy cái gì là bất thiện ta tránh, mặc dù để nuôi sống thân này. Thà cái thân này chết, không để nuôi nó bằng những việc bất thiện, làm tổn hại chúng sinh, thà như vậy còn hơn. Đấy, người học Phật có những cái như vậy đấy, phải dám dũng cảm, nghe không? Dám dũng cảm nhé. Đó. Cái điều thứ hai, ngọc mani bản chất không dính các vật dơ uế. Cũng vậy, tâm của bậc hành giả không để cho các xấu ác làm hoen ố mình, không thân cận bạn bè hoặc người có tâm xấu ác. Ở đây nhá, Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng viên ngọc mani bản chất của nó trong sạch và nó lại có một cái đặc tính rất hay là nó không bao giờ dính như các cái vật dơ uế. Bụi bẩn là không bao giờ bám được vào nó. Nó lạ như vậy đấy. Có những cái thứ rất lạ. Cũng giống như gì? Đại chúng thấy lá khoai á, nước không thể dính được vào lá khoai. Có phải không? Đầu vịt nước không thể dính được vào đầu con vịt, ta đổ bao nhiêu nó cũng không dính. Thì cái viên ngọc mani này nó có một cái đặc thù là tất cả bụi bẩn, cái gì dơ bẩn không thể dính được vào nó. Chúng ta có chát vào nó cũng không dính được, nó cũng bong ra. Đại chúng, nó lạ như vậy đấy. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng tâm của một bậc hành giả thì cũng vậy, như ngọc mani không để cho các xấu ác làm hoen ố, không thân cận bạn bè hoặc những người có tâm xấu ác. Đó, đây là nói, cái phần trên là nói về cái phần nuôi mạng, cái phần giới hạnh. Bây giờ là cái phần nói về đến tâm. Mà viên ngọc mani nó trong suốt và nó đặc biệt, nó không để cho bụi nhơ dính vào. Thì một hành giả tu học Phật Pháp, nhất là ở đây là các vị tăng sĩ, phải làm sao? Không để tâm mình bị những cái xấu ác nó làm hoen ố tâm mình. Và chúng ta không thân cận những người bạn xấu ác. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Thầy Thái Minh xin nói một chút về cái điều rất là căn bản về bản tâm của chúng ta. Mỗi một chúng ta ai cũng có tâm, mà chúng ta gọi là cái bản tâm. Bản tâm hay gọi là chân tâm. Thì trong kinh Đức Phật dạy, chúng sinh chúng ta đều có một cái chân tâm. Chân tâm tức là cái tâm chân thật đấy. Cái chữ chân tâm tức là tâm chân thật, là cái tâm thật của mình, cái tâm thật sự, cái tâm gốc của mình đấy. Thì cái tâm này vốn từ xưa đến nay nó rất là trong sạch, nó rất là thanh tịnh. Trong kinh gọi là gì? Nó thanh tịnh, không sạch, không dơ, không sạch, không gì, thêm không bớt, không cấu, không nhiễm, nghĩa là rất nhiều cái. Nó cực kỳ thanh tịnh. Nghe không? Dơ sạch ấy, nó vẫn là chưa phải, mà nó là thanh tịnh, tuyệt đối thanh tịnh. Tất cả chúng ta ở đây, tất cả chúng sinh đều có cái bản tâm, cái chân tâm thanh tịnh đó. Cái tâm ấy từ xưa đến nay nó không nhiễm nhơ, nó không có dơ bẩn, nó trong sạch, nó như là bầu hư không vậy đó, nó đặc biệt thế. Không thể cái gì làm nhiễm nhơ nó được, nó không bị nhiễm nhơ. Đó, lạ như vậy đấy, chúng ta đều có. Thế nhưng tại làm sao? Chúng ta đều có nhưng mà chúng ta lại không nhận ra nó. Đấy, cái chỗ quan trọng là chúng ta không nhận ra nó. Thầy lấy ví dụ này để cho đại chúng dễ hiểu, giống như cái mặt gương á, đại chúng hiểu không? Cái gương, cái mặt gương bản chất của nó rất là trong, rất là sáng. Cái mặt gương, cái gương nào cũng thế, cái gương soi chúng ta rất là sáng. À, và cái hình nào đi đến trước gương thì nó đều hiện vào trong gương hết. Đó. À, bông hoa đến thì gương nó hiện hoa, người đến nó hiện người, à, mèo đến nó hiện mèo. À, cái vật gì đến trước nó hiện lên trong gương luôn. Cái bản tâm của chúng ta nó chính là thể của cái gương đấy, thể chất của cái gương đấy. Thế nhưng mà vì thể chất này nó vốn trong sạch, nó không có hình bóng gì cả. Nhưng khi một cái gì đến trước nó hiện hình, chúng ta quên, liền quên luôn, liền quên mình là cái gương, mà chúng ta đi nhận những cái hình, cái bóng đó đó. Chúng ta chạy theo cái hình bóng đó, à, cô này xấu, cô kia đẹp, bông hoa này xấu, bông hoa này đẹp, cái này tốt, cái kia xấu, cái này hay, cái này dở, cái này thích, cái này không thích, cái này ghét, cái này không ghét. Nghe không? Chúng ta chạy theo cái bóng dáng đây đó. Ừ. Chứ còn cái gương nó chẳng có vấn đề gì cả. Cái gương nó hiện hết, nó hiện cái gì đến nó hiện cái đó. Nhưng chúng ta bắt đầu á, gọi là chúng ta lại quên mất nó, quên mất chính mình là cái gương, mà chúng ta lại chạy theo cái bóng ở trong gương đấy. Đại chúng, thầy nói cái này, đại chúng chịu khó tư duy một chút nghe không? Cái bản tâm của mình, chân tâm mình nó như cái mặt gương á, vô hình, vô ảnh. Mặt gương nó không có hình bóng gì cả, nó rất là trong suốt, rất là sạch, nó không hình vào. Và khi mà cái gì đến trước mặt nó là hiện hình lên, cái là hiện hình là chúng ta liền theo cái hình đó, à, chúng ta liền theo cái hình đó mà khởi đủ các thứ tâm, nha, yêu ghét, à, ưa thích, ưa chán, khởi lên. Đó thì cái chỗ đó gọi, nhà Phật gọi là vô minh đấy, quên mất mình mà chạy theo bóng gọi là vô minh. Tất cả cái chữ vô minh là như vậy đấy. Vô minh là quên mất chính mình mà chạy theo bóng dáng. Bóng dáng tiền trần, nhà Phật gọi là tiền trần. Chúng ta quên mất mình. Cái chữ vô minh là quên mất chính mình. Mà tu tập cũng không có gì khác là đang tìm lại chính mình mà thôi. Cái gương này, chúng ta là cái gương, bản tâm chúng ta là cái gương. Từ xưa nay vốn là trong sáng, rất là sạch sẽ, rất là tinh khiết. Nhưng mà bao nhiêu hình bóng nó hiện vào, cứ thế là mê mẩn với các hình bóng thôi. Hình bóng người đẹp, hình bóng tiền, hình bóng vàng, hình bóng đủ thứ hình bóng. Công danh sự nghiệp cũng là hình bóng đấy, thưa đại chúng. Mê mẩn theo nó thôi, cứ đuổi theo nó suốt ngày thế. Đấy, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chàng diễn nhã đạt đa đấy. Quên mất cái đầu của mình, phải không? Tự nhiên ôm đầu của mình chạy, cứ la tôi mất đầu, mặc dù cái đầu vẫn còn đó. Phải không? chúng ta như vậy đấy. Nói chỗ này Thầy nói nó cũng cao đấy, nhưng Phật tử chịu khó tư duy một chút nghe không? Chúng ta quên mất chính mình mà chạy theo hình bóng, bóng dáng, gọi là tiền trần nó chạy hiện vào, nó chạy theo, nó cứ thế chạy theo, rồi yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành. À, từ cái đó đấy, bông hoa này đẹp quá là bắt đầu yêu, thế rồi cái này xấu quá bắt đầu ghét, thế thôi. Còn đại chúng thấy không, cái gương thật nó chẳng yêu ghét ai, mặc dù bóng gì, bóng con quỷ hiện vào nó cũng thế thôi, mà bóng của cái người hoa hậu hiện vào nó cũng thế thôi. Nhưng chúng ta khác cái gương ở chỗ đó, chúng ta cũng giống cái gương mà khác cái gương là chúng ta lại khởi cái tâm yêu ghét, mặc dù thật sự là xưa nay nó không có cái chuyện đó. Nói nó khó đấy thưa đại chúng. Chúng ta mê là tự chúng ta lại chấp vào cái bóng dáng ấy, chấp vào bóng dáng đấy, đấy nhá. Thế chúng ta thấy là bản chất tâm chúng ta xưa nay rất trong sạch. Cho nên trong kinh vẫn gọi chân tâm của chúng sinh là viên ngọc Minh Châu này này, là viên ngọc Mani này này. Xưa nay nó vẫn không bị nhiễm nhơ, nó rất trong sạch, nhưng chỉ do cái mê thôi. Cái mê này nó là từ vô thủy đến giờ, thưa đại chúng. Thầy nói thưa đại chúng là chúng ta mê thật là mê luôn á. Ví dụ Thầy nói là ai ở trong này thì cũng nói có tôi, có ta. Tôi đây, ta đây. Nghe không? Suốt ngày chúng ta nói tôi, ta. Và mình cũng nghĩ là có tôi, ta thật. Hình như cái tôi, ta thì nó nằm ở trong người này này. Có phải không? Thế nhưng bây giờ mình thử mà phanh ra mà tìm xem cái tôi, cái ta nó là cái gì trong cái con người này, trong cái thân hình hài này. Chúng ta thử phanh ra, chúng ta tìm xem thấy cái tôi, cái ta nó là cái gì trong cái hình hài này. Chúng ta mổ ra, chúng ta phanh ra tìm xem. Tìm từ đầu đến chân không thấy cái tôi, cái ta nó nằm ở chỗ nào cả. Đại chúng thấy không? Bảo cái tôi là mắt không phải, móc mắt đi được. Bảo cái tôi là mũi, xẻo mũi đi được, lắp mũi giả vào vẫn được. Bảo cái tôi là miệng là lưỡi, cắt lưỡi đi vẫn sống được. Bảo cái tôi là tai, cắt tai đi vẫn sống được. Là chân, là tay, là tim, là phổi, là gan, là ruột, cắt đi được hết, thay thế được hết. Cho đến bây giờ não bộ người ta cũng thay thế từng phần được. Bạn đã thay thế được từng phần thì sẽ thay thế dần dần cả não bộ của người khác vào đây. Thì vậy bây giờ cái thân này cái gì là tôi? Chúng ta cứ nhìn kỹ thì nó không có cái gì là tôi thật. Đấy là một sự thật. Nhưng mà tại sao mà ai cũng lầm tưởng, cứ nghĩ là có cái tôi ở trong cái thân này? Tất cả chúng ta, ngàn người, vạn người, cả thế giới này đều giống nhau cái chỗ đó. Sự thật là không có tôi. Thế bây giờ Thầy mới nói là khoa học hiện đại giờ có những cái giúp cho mình để minh chứng cái sự này. Ví dụ như là cái cô người máy Sophia, mấy năm trước đại chúng đã được nghe rồi. À, cái cô người máy Sophia đấy, mà cô này là được quốc tịch luôn đấy, được cấp quốc tịch luôn đấy. Cô đã về Việt Nam, dự luôn một cái buổi họp mà có đầy đủ cả Thủ tướng Chính phủ ở đấy, mà cô cũng có thể trả lời chất vấn như ai. Mọi người đưa ra câu hỏi, cô cũng giải đáp luôn. Cô tiên đoán cả bóng đá thế giới, đội nào sẽ đạt giải bóng đá thế giới. Đoạt cúp, đoán rất chính xác. Hỏi gì cô đáp đấy, chẳng kém gì, còn nhanh hơn chúng ta. Thế thì hỏi rằng, vậy thì có cái cô tên là Sophia ấy thật không? Thưa đại chúng, bây giờ mổ cái cô Sophia ra, nó cũng chỉ là một mớ linh kiện điện tử thôi, các bóng bán dẫn ở trong ấy thôi. Có đúng không? Làm gì có cái cô nào là cô Sophia ấy. Thế nhưng mà ráp những cái thứ vào, xong chùm là cái sọ đầu, cái vỏ đầu vào. Thế là cô cũng chớp mắt, cô cũng nói, cũng cười, cũng đủ thứ chuyện luôn. Rồi cũng trả lời. Đại chúng thấy không? Chúng ta có khác gì cái cô Sophia người máy đâu. Y hệt vậy đó. Rất là giống. Thầy nói là mình chỉ có một cái khác thôi. Còn toàn bộ mình giống hệt cái cô người máy này. Cho nên bây giờ người ta có thể sản xuất những cái người máy thông minh. Có thể là người máy tình yêu, cũng tán tỉnh, cũng ca ngợi này khác, đủ hết. Tỏ tình hết ấy, làm thơ, làm phú với nhau. Cũng đối đáp như gì, đại chúng. Họ bọc vào những cái người máy là một cái lớp da như lớp da người thật, tóc tai như người thật luôn, mồm miệng như người thật luôn. nhưng mà cũng mắt liếc mày đưa đủ hết đấy, thưa đại chúng. Nếu mà nhìn không tinh thì cũng không biết được đây là người máy. Đấy. Thế nhưng mà cô người máy là cái gì? Bản chất cô người máy chỉ là những cái bóng điện tử ở bên trong thôi. Đấy, chúng ta nhìn cái cô Sophia, người ta mở cái lắp đằng sau ra bên trong là chi chít những cái dây điện bán dẫn hay bóng điện trong đấy. Phải không? Có cái gì là cô Sophia đâu. Đặt cho cô cái tên là Sophia thế chứ, còn nó chỉ là một mớ linh kiện điện tử. Y như cái máy tính của mình này. Mình gõ cái gì vào thì nó cũng trả lời mình như thế. Phải không? Mình vào Google, mình đánh cái gì nó trả lời cái đấy. Đấy, nó cũng như vậy, là nó cũng giao tiếp với mình đấy. Thế đại chúng thấy không? Chính khoa học bây giờ đang minh chứng điều Đức Phật nói. Quả thật, con người là vô ngã, không có cái tôi. Thật sự là tìm cái tôi không có. Cái cô Sophia đấy, tìm cái tôi của cô Sophia nó là cái gì? Cô Sophia là cái gì? Cô người máy Sophia là cái gì? Tôi chỉ là một mớ những bóng bán dẫn điện tử ráp lại với nhau thôi. Thế còn con người chúng ta cũng là một mớ dây thần kinh, xương thịt cơm bắp ráp lại với nhau thôi. Có phải không? Đấy, y hệt cái người máy vậy đó. Cho nên Thầy nói là giảng Phật Pháp thời nay có cái hay là có những cái sản phẩm của khoa học nó có thể giúp cho mình chứng minh nó dễ hơn. Đấy, đại chúng tư duy về cô người máy Sophia. À, quả thật là không có cái gì gọi là Sophia cả, là một mớ linh kiện ráp lại rồi gọi đấy là cái cô Sophia. À, chúng ta cũng là một mớ tế bào thần kinh, xương thịt ráp lại rồi gọi là anh A, anh B, Trần Thị A, Nguyễn Thị B ở trong đó. À, rồi chúng ta cũng nói cười cũng đủ thứ chuyện. À, giống lắm, Thầy nói là giống gần như tuyệt đối. Chúng ta chỉ khác người máy đúng một điểm thôi. À, đó là người máy nó không có cái tính giác. Còn chúng ta khác người máy là chúng ta có cái tính giác. À, tức là chúng ta có cái tri giác. Nhà Phật gọi là Phật tính đó. Chỉ khác đúng một cái, 1.000 thì 999 phần là giống người máy hết. Còn đúng một phần thôi, nhưng mà phần này rất quan trọng. Đó là chúng ta có cái tri giác. Cho nên đương nhiên chúng ta biết rồi, yêu người máy nó vẫn khác là yêu người thật chứ. Phải không? Phải không? Người máy nó vẫn là người máy, vẫn là một bộ máy lập trình. Đúng không? Vẫn là lập trình, nó yêu theo chương trình, nó trả lời theo chương trình. Phải không? Mình bảo là anh yêu em lắm thì nó cũng bảo em yêu anh lắm, cũng chương trình nó lập sẵn rồi. Phải không? Xong là hôm sau mình bảo anh yêu em lắm, nó bảo tôi ghét anh lắm, nó lại lập trình khác rồi. Đó, thế nó lập trình thôi. Thế nhưng mà chúng ta thì khác người máy. À, người máy là lập trình sẵn hết, còn chúng ta thì khác là người chúng ta có cái tính sáng tạo. Phải không? Đó, đại chúng hiểu chưa nào? Chỉ khác đúng một cái, đó là chúng ta có cái tri giác. Cái đấy là cái khác, cái là cái Phật tính, cái tính giác này là chúng ta khác với người máy. Còn chúng ta thật sự cũng là một cỗ máy mà thôi. Đại chúng tư duy nhiều cho Thầy về cái chỗ này nha. Tư duy nhiều về cái chỗ này. À, mà tính giác thì nó lại không phải là cái tôi, cái ta như chúng ta suy nghĩ đâu. Tính giác nó có hình thù gì đâu mà chúng ta bảo là tôi là ta. Mà quả thật chúng ta đều mê, đều lầm, đều cứ nghĩ là cái thân này là tôi. Đó, cho nên Đức Phật gọi là chấp thân này là ta. À, mà ai cũng thế, một cái mê lầm rất căn bản, Thầy nói là rất căn bản. Ngàn người, vạn người đều mê đây là ta, là tôi hết. Cho nên tại sao chứng được thánh quả là trừ được cái mê lầm chấp thân này là mình, gọi là thân kiến, là chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn đấy, thưa đại chúng. Khó nhất đấy. Ngàn vạn người, ngàn vạn chúng sinh đều chấp thân này là tôi, đây là tôi, đây là ta. Còn không ai tư duy để thấy được, ồ, thân này thật ra nó cũng không phải là mình, nó không phải là ta, đúng không? Nó cũng chỉ là một mớ xương thịt khớp lại thôi, y như là người máy lắp ráp các bộ phận mà. Cũng nói, cũng cười, cũng đi lại, cũng giải đáp, cũng đủ thứ chuyện. Vậy đó. Chúng ta khéo tư duy chỗ này, chúng ta sẽ liễu ngộ được cái vô ngã ở nơi thân này. Rất đặc biệt. Đây gọi là vô minh đấy. tất cả nhân loại đều vô minh, mà hiện tiền đang vô minh, đều chấp như vậy cả, đều cho rằng thân này là tôi cả đấy chứ. Không? Các tôn giáo khác thì lại càng mê lầm nặng. Duy nhất có Phật giáo mình là dám đập, dám phá, nhưng mà đập phá chưa được bao nhiêu. Không? Thầy Thái Minh có khuấy thì khuấy được một tí thôi, tối về nó lại đông đặc vào, như vậy đó. Y như cái ao bèo, thầy ném hòn đá xuống nó giãn ra một tí, tối về nó lại đâu đấy, tôi ta vẫn chấp như si, có khi là còn chặt hơn. Thưa đại chúng, nha. Đấy, thì đấy chính là cái mê lầm của chúng ta, nha, cái mê lầm của chúng ta. Vậy thì ở đây thầy đang nói thế này, cái tính giác của chúng ta đấy là bản tâm của chúng ta xưa nay nó vốn rất trong sạch, nhưng chỉ vì chúng ta mê lầm, chúng ta quên mất nó, rồi chúng ta tạo rất nhiều nghiệp chồng chất lên, càng ngày càng mê, càng lầm, càng xa, càng quên nó đi. Quên đến nỗi không còn biết mặt mũi của cái bản tâm chân tâm này là cái gì nữa, hoàn toàn không biết. Đến như chúng ta bây giờ là hoàn toàn quên hẳn, quên khuấy luôn, không biết mình có cái bản tâm trong sạch, hoàn toàn không biết, không nhận ra mà, quên khuấy luôn. Cho nên nói tu hành cũng chính là cái quá trình đang tìm lại cái chân tâm này, đang giải trừ các cái mê này đi, gột rửa các cái lớp mê lầm này của chúng ta đấy. Cho đại chúng, nhá. Thầy nói như vậy, ai chịu khó tư duy một chút để sẽ hiểu ra, tu chính là đang gột rửa các mê lầm. Thế thì ở đây tại làm sao chúng ta ở đây học viên ngọc mani, chúng ta lại phải bậc hành giả tu hành phải giữ của tâm mình cho nó trong sạch, đừng để các việc xấu ác làm ô nhiễm, cũng đừng thân cận bạn xấu bạn ác để làm ô nhiễm. Tại vì sao? Chúng ta đang ở trong cái mê. Nếu chúng ta mà để cho cái xấu cái ác, chúng ta tiếp tục làm việc xấu việc ác, thì việc xấu việc ác là nó đắp thêm cái lớp mê dày thêm, thưa đại chúng. Đấy, lớp mê là chúng ta, vì khi chúng ta tạo cái nghiệp ác, làm việc ác thì chúng ta tiếp tục phải đi trong cái luân hồi, tiếp tục phải đi trong luân hồi, và nó trồng thêm cái lớp mê chấp lên rất là nhiều. Đó. Khi chúng ta tạo nghiệp ác, cái tâm chúng ta nó càng tối càng mờ, cho nên chúng ta càng dày cái lớp mê. Còn khi chúng ta tu tập, bắt đầu hành thiện, tâm chúng ta nó an lạc, do hành thiện nên được quả an vui. Quả an vui thì tâm chúng ta dễ gì? Dễ nhận ra được. Thưa đại chúng, trong cái người mà trong cơn đau khổ bấn loạn, có tỉnh táo sáng suốt đâu, phải không? Đó là sự thật mà. Cái người trong cơn khổ đau bấn loạn, buồn rầu không dễ gì mà tỉnh táo, sáng suốt. Còn cái người ta trong cái sự an lành, vui vẻ thì người ta rất dễ nhận ra sự thật. Đấy, cho nên tại sao tu là phải hành thiện, trừ ác là như vậy. Hành thiện để cho tâm mình nó đi đến cái chỗ an lành. Nghe không? Wow. Chính cái tâm an lành ấy nó mới dễ nhận được ra cái sự thật ở nơi mình, cái chân thật nơi mình. Đó, con đường tu tập là con đường như vậy. Vậy cho nên hành giả tu hành phải làm sao? Phải đừng để cho việc xấu, việc ác nó xâm nhiễm vào tâm mình. Vì xấu ác mà xâm nhiễm thì càng làm cho mình dày cái lớp mê thêm nữa. Đại chúng hiểu không? Chúng ta giống như người ngủ mê ấy. Thầy Thái Minh lấy ví dụ, trong mê, phải không? Mê mà hôm nay nằm mơ một cái giấc mơ nó tuyệt vời, phải không? Được đi chơi du lịch rất tuyệt vời, thì chúng ta cứ muốn mê mãi thôi, phải không? Hay là gặp một cái người thật là đẹp trong mộng thì muốn gặp mãi thôi. Đến lúc người đánh mình tỉnh giấc rồi mình vẫn còn muốn mơ nữa, đúng không? Đấy, thế là mê ấy là chồng thêm mê. Thế còn trong khi chúng ta mê mà có một cái duyên gì đấy, có khi gặp hổ nó đuổi, chạy mạnh một thời rồi cuối cùng giật mình tỉnh dậy. Đấy có khi lại là cái duyên để cho mình tỉnh giấc, đó, đúng không? Đó, thế cho nên là cũng là mê cả. Làm sao để chúng ta tạo được cái duyên mà cho mình tỉnh. Thế còn làm việc ác là mê chồng thêm mê. Cái người làm việc ác là mê chồng thêm mê, không có duyên để ngộ. Còn người biết làm việc thiện là đang giải trừ dần cái lớp mê đi, dễ đi đến cái sự giác ngộ hơn. Đại chúng nhớ như vậy. Chính làm việc thiện là như vậy, là cái duyên để cho mình đi đến giác ngộ. Chính tu tập giới cũng thế, là cái để bao giờ trừ dần cái tập khí mê lầm. Thưa đại chúng, trừ dần cái tập khí mê lầm đấy. Thầy lấy ví dụ, cái tập khí của mình uống rượu chẳng hạn. Có nhiều người uống rượu đến nỗi bây giờ là không có rượu, không chịu được. Thấy rượu là gắn với đời sống của mình rồi. Bỏ rượu không được, bỏ vợ chứ không bỏ rượu được. Nặng đến như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta phải trừ dần cái thói quen này, bỏ dần mỗi ngày một chút đi. Đó. Bỏ thuốc lào cũng vậy đấy, phải bỏ dần mỗi ngày một chút. Chứ còn khi mà nó đang nghiện quá rồi, nó nghĩ rằng cái này không thể bỏ được, rất nguy hiểm. À, thì cũng thế, cái mê của chúng ta đấy là chúng ta mê rượu, mê thuốc, nó đến như vậy đấy. Mê lầm đấy, cũng là mê lầm cả thôi. Thế thì tu là bỏ dần, trừ dần cái thói xấu này, trừ dần cái nghiện rượu, trừ dần cái nghiện thuốc đi. Bỏ dần thì chúng ta dần dần thấy à, không có vấn đề gì. Thế những người ta không nghiện thuốc thì thấy có vấn đề gì đâu, người ta thấy thuốc có quan trọng gì với đời người sống người ta đâu. Rượu có quan trọng với đời sống người ta đâu. À, là cái bình thường. Còn lúc mình đang là con nghiện thì thiếu là không được. Hôm nay không có thuốc là không được, hôm nay không có rượu là không được. Nó rất là nặng nề. Đấy, cái mê của chúng ta nó kinh khủng đến như vậy. Cho nên thưa đại chúng, tu chính là quá trình đang giải dần các cái lớp mê đi. Và giải dần chính là việc phải trừ bỏ các việc ác, trừ bỏ các việc xấu ác. Và đặc biệt là đừng thân cận với những người bạn xấu ác. À, chúng ta biết ấy, trong tu hành phải có bạn, ăn cơm phải có canh, tu hành phải có bạn. À, dân gian có câu như vậy. Đấy, các Phật tử trong đạo tràng là bạn đấy. Có bạn giúp mình tu rất là tốt. Tu hành mà không có bạn thật là khó tiến. Chứ Tăng cũng vậy, tu hành mà không có chúng á, rất khó tiến. Phải tu đến một mức nào đó rồi mới được độc cư. Chứ còn anh đang sơ cơ mà tu tập đã đòi vào độc cư thì chỉ có mà trở thành gọi là thành độc ác thôi, chứ không thể nào trở thành thánh nhân được. Không thể độc cư được nếu mình không có đại chúng rèn giũa mình. Ở một mình một thời gian trở thành không độc cư mà thành độc ác, rất là xấu, rất là ác. Vậy đấy, cho nên phải có chúng. Trong nhà Phật thì thấy cái vai trò của người bạn rất là quan trọng, thưa đại chúng. À, Tổ Quy Sơn có dạy làm sao? Sinh ngã giả tức phụ mẫu, thành ngã giả tức bằng hữu. Sinh ra ta là cha mẹ của mình, nhưng mà giúp cho ta thành tựu lại là bằng hữu, là bạn bè đấy. Đấy, vai trò của bạn bè rất là quan trọng. Và những người gần gũi với mình, thân cận với mình, nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Cho nên cũng nói sao? Chơi thì phải ăn phải tùy nơi, chơi phải tùy chốn, chơi phải chọn bạn mà chơi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì dạng là chỗ đó đó. Rất là quan trọng. Nha. Đây chúng ta phải tránh xa những người bạn xấu đi. Vì sao? Vì chúng ta còn rất là sơ cơ, rất là yếu. Mình chưa phải là bậc thánh nhân gì đâu mà đòi đi hóa độ người xấu. Mình bây giờ còn rất là yếu, đang là con bệnh. Mình đang là con bệnh, phải tránh xa những người bệnh. Giống như những người đang nghiện ấy, mà muốn cai nghiện phải tránh xa những anh bạn nghiện ra. Cứ ở gần những anh nghiện thì khó có thể cai nghiện được lắm. Chúng ta cũng thế. Nha. Ở trong kinh Đức Phật dạy chơi phải chọn bạn. Bạn giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta gần những người bạn tốt, những người bạn tinh tiến thì một thời gian sau ta thấy ta tinh tiến, ta tốt. Còn chúng ta gần những người bạn buông lung, những người bạn xấu, những người bạn thích ăn, thích chơi, làm những việc xấu ác, một thời gian sau ta xấu lúc nào ta không biết đấy. Đại chúng nhớ, cho nên chúng ta ở nhà thế, muốn cho con mình tốt phải chọn môi trường tốt. Cho nên trong cái bài Tác Bạch lúc đầu của Phật tử có nói, chùa chúng ta tổ chức cái khóa học, khóa tu mùa hè đấy, hàng ngàn các cháu về đây. Và các cháu về đây là một cái môi trường tốt, cho nên sau khóa tu tuy 7 ngày thôi nhưng rất nhiều cháu được chuyển hóa, chuyển hóa tốt lên. Nhiều khi ở nhà bố mẹ nói các cháu không nghe, nhưng tại sao đến đây nói các cháu lại nghe? Vì đây nó có môi trường. Cái môi trường nó quan trọng đến vậy. Nó có các đồng bạn, có những người bạn đồng hàng, đồng lứa, rất là thuận duyên, đó, rất tuyệt vời. Trong cái khóa tu này, có những người là Phật tử, có những cháu là cháu La Hầu La trong đạo tràng của mình, những cháu đã được học tập tốt rồi, cháu ấy là hạt nhân, giúp cho những bạn khác trở thành những người tốt. Đó. Cho nên cái người bạn đối với cái việc hành giả tu tập rất quan trọng. Chúng ta phải biết chọn bạn tốt để gần gũi, để chơi. Những người bạn tà kiến, những người bạn mà buông lung chúng ta phải tránh. Nghe không? Mình chưa đủ lực để mà chuyển hóa họ đâu, thì mình hãy tránh ra. Không đủ sức thì phải biết tránh. Nhá. Cho nên ở đây Na Tiên nói là phải tránh những cái người bạn xấu ác. Ở với họ sẽ làm cho tâm ta buông lung và cái xấu nó sẽ xâm nhiễm chúng ta, và chúng ta lại trồng chất thêm nhiều cái lớp mê nữa. Đã mê lại càng mê, không thể nào sáng tỏ được cái bản tâm này đâu nhé. Đó. Và nói về bạn, Thầy nói một chút về tìm bạn, kết bạn thêm. Trong kinh ấy, Đức Phật có nói về cái việc kết bạn. Đức Phật nói có bốn cái kiểu kết bạn. Cái này tới đi trong kinh Hiền Nhân Thầy cũng sẽ giảng cái phần này. Tức là có bốn cái cách kết bạn. Thứ nhất là kết bạn như hoa. Thứ hai là kết bạn như cái cân. Thứ ba là kết bạn như là núi. Và thứ tư là kết bạn như là đất. Kết bạn như hoa tức là gì? Cái tình bạn kiểu này giống như bông hoa ấy. Hoa còn tươi ấy, thì đem lên trưng, thì ngắm thì rất là thích thú, héo cái vứt đi. Tình bạn kiểu kết kiểu bông hoa này, này. Ở đời thì hậu rất nhiều cái này, rất nhiều cái tình bạn kiểu này. Khi người ta còn tươi còn tốt, người ta còn danh vọng địa vị thì vui vẻ tươi tắn lắm, hoan hỉ lắm, chào đón xun xoe lắm. Khi người ta hết chức, hết quyền, hết danh, hết lợi là bỏ ngay. Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử mà hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đó, đó cái tình bạn như hoa, kết bạn theo kiểu bông hoa này này là như vậy đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta cũng nên tránh cái kiểu này. Thầy cũng đã chứng kiến trường hợp có một anh cũng là quan chức lớn. Đang làm quan chức thì anh này cũng hét ra lửa. Khi mà hết nhiệm kỳ về hưu một cái, cấp dưới nó gặp nó không thèm chào luôn, thưa đại chúng. Đó, chắc là lúc trước mà còn trước thì nó xun xoe làm này khác. Thì cái này cũng là tình bạn đấy. Và xong rồi bỏ ngay. Thì cái bạn kiểu này là bạn như hoa. Và chúng ta là Phật tử, chúng ta cũng tránh kết bạn cái kiểu như hoa này. Nó không tốt, không bền lâu gì cả. Nó không hay ho, toàn là vụ lợi thôi. Nghe không? Lợi dụng nhau. Kết bạn như hoa, tránh đi. Bông hoa còn tươi thì ngắm, thì nghía, thì nâng niu. Bông hoa héo một cái vứt ngay, cho sọt rác ngay, xem thường ngay. Chúng ta không kết bạn như thế, và chúng ta cũng không dạy ai kết bạn như thế. Mình không là cái người trong cái tình bạn như hoa kiểu này, không tốt đẹp gì. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Đức Phật dạy kết bạn như cân. Thế này chúng biết rồi, cái cân mà để cho nó thăng bằng thì bên này thêm một tí thì bên này cũng phải thêm một tí. Gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Cái kiểu kết bạn này là phải bạn có đi có lại mới toại lòng nhau. Hòn bấc quăng đi thì hòn chì quăng lại. Đó, ông thò, bà thò chân giò thì ông phải thò chai rượu. Là cái tình bạn kiểu này, gọi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Thì thực sự cái tình bạn mà phải có đi có lại này cũng không bền, thưa đại chúng. Mà ở thế gian thì hầu như là cái tình bạn này đấy, phải không? Tôi cho anh cái này, anh cho lại tôi cái kia. Tôi giúp anh cái này, anh giúp lại tôi cái kia. Hầu hết chúng ta là ở trong cái trạng thái tình bạn kiểu này, nó không bền, thưa đại chúng. Một lúc nào đấy không có gì cho nhau là bỏ nhau ngay. Hoặc là anh này cho tôi quá một cái, anh kia không cho lại là bỏ nhau ngay. Thì cái tình bạn này Phật cũng không khuyến khích chúng ta. Chúng ta cũng không nên kết cái loại bạn kiểu này. Nó cũng mệt mỏi lắm, thưa đại chúng. Hôm nay người ta cho mình cái này, mình lại phải tính ngày mốt cho ta cái gì. Giống như bây giờ Phật tử tại ra mình đi ăn cưới đấy, và đi trả nợ đấy, đúng không? Hôm nay đến mừng con người ta thì phải ghi vào sổ. Người ta phải ghi sổ, mai mốt con ta cưới lại, đến giả lại. Nó cứ đi đi lại lại đấy, cũng mệt lắm. Cái tình bạn này nó không có cái chân thật ở trong đó. Cho nên Đức Phật nêu ra cái loại tình bạn này cũng là có một cái thứ tình bạn ở đời. Như cái cân vậy đấy, phải quăng bên này một viên, bên kia một viên. Bên này mà thêm quả cà chua, bên này phải thêm một cái quả cân vào. Không thì nó không thăng bằng. Không thăng bằng là cái cân nó đổ. Đó. Tình bạn này mà không thăng bằng lập cái là đổ vỡ ngay. Cho nên cái tình bạn này nó không bền. Thực sự ai chắc là cũng trải qua những cái tình bạn kiểu này rồi. Và chúng ta cũng nên tránh cái tình bạn này. Không nên kết những cái tình bạn này. Nó không bền vững, nó không chân thật. Cái kết bạn thứ ba là kết bạn như núi. Kết bạn như núi chúng ta biết rồi. Núi là cái chỗ mà mọi chim muông đều về dựa và rất là an lành. núi thì nó che chắn bão tố phong ba. Cho nên tình bạn như núi là như vậy đấy. Tức là khi chúng ta ở gần với những người mà dưới đức, những người có đức hạnh, người ta như núi vậy đó. Ở gần họ mình được an lành, được tốt đẹp. Và núi nó cũng không đòi hỏi gì ở muôn loài, ai đến cũng được. Đấy, cái tình bạn như núi này thì là tốt. Chúng ta phải thân cận với những người bậc cao đức, những cái người thật sự có đức hạnh tốt đẹp. Chúng ta kết bạn với họ, chúng ta chỉ được lợi ích thôi. Thực sự họ không đòi hỏi gì ở chúng ta. Và chúng ta kết bạn, chúng ta đến với Phật, đến với các bậc thánh nhân, đến những cái bậc chân thật tu hành, chỉ có được lợi ích. Họ cũng không đòi hỏi gì mình, họ là cái người sẵn sàng cho ra, giống như núi vậy đó. Núi không đòi hỏi muôn loài, con nào đến cũng được, thú vào cũng được, chim ở cũng được, không vấn đề gì, chỉ có nâng đỡ thôi. Đó, thì cái tình bạn này là tốt. Đó. Và cái tình bạn tiếp theo là tình bạn thứ tư, là kết bạn giống như đất. Kết bạn như đất. Đại chúng biết rồi, mặt đất này tuyệt vời. Cái gì chúng ta cũng ở trên đất hết, xây nhà cũng trên đất, đi cũng trên đất, mà nhổ nước bọt cũng trên đất luôn, đại tiểu tiện cũng trên đất, nhưng đất rất là vô tư, không có vấn đề gì. Đó, cho nên tình bạn mà như đất thì quý lắm đấy thưa đại chúng. Có được những tình bạn chân thật như vậy, chỉ có nâng đỡ nhau, giúp nhau, dù buồn, dù giận, dù vui, cũng không vì thế mà bỏ nhau. Cái tình bạn như thế là quý lắm, hiếm lắm thưa đại chúng. Hiếm có được cái tình bạn này lắm. Nhưng mà chúng ta là Phật tử, làm sao để chúng ta kết được những cái tình bạn như vậy? Và chúng ta cũng nguyện là những người bạn như đất như vậy, sống với nhau như đất ấy, chân thật, chân thành, cái gì cũng nâng đỡ, giúp đỡ nhau. Đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta, ở đời có bốn cái loại bạn như thế này, tình bạn kiểu này, chúng ta nên chọn lựa, nghe không? Cái nào cho lợi ích, đó. Đó, đấy là Thầy nói về cái việc bạn, kết bạn. Và đương nhiên chúng ta biết, chơi phải chọn bạn, bạn tốt, bạn hay, bạn có đạo đức, nghe không? Chúng ta chơi. Những cái người mà bất hiếu với cha mẹ, nếu láo với cha mẹ, nhất khoát mình không chơi. Người đã bất hiếu với cha mẹ là cái người không thể tốt được, chúng ta cũng nên tránh. Những người có hiếu có nghĩa ta lên chơi, nó mới tốt được, mới giúp cho mình tốt được. Đó. Đấy, thế đấy là cái việc chọn bạn. Vì có những người bạn tốt thì giúp cho tâm chúng ta càng ngày càng được trong sáng, càng được cao thượng hơn. Gần bạn xấu thì chúng ta một ngày một xấu đi, tâm mình hoèn ố đi. Đó. Tiếp theo, Tỳ Kheo Na Tiên nói thứ ba, Ngọc Mani thuộc dòng dõi ngọc cao quý vô song, giữ gìn phẩm chất cao quý vô song của mình. Cũng vậy, bậc hành giả noi gương Ngọc Mani để giữ gìn phẩm chất dòng dõi cao thượng của mình. Ấy là dòng dõi thánh nhân Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, nghĩa là bậc hữu học, bậc vô học, bậc đắc tam minh, bậc đắc lục thông. Đức Thế Tôn có thuyết rằng, các thầy là người có giới trong sạch và có chính niệm, thường thích thân cận với người có giới và người có chính niệm. Nhờ vậy, giới và trí của các thầy sẽ già dặn thêm lên. Đây là nguyên nhân giúp cho các thầy chấm dứt được tất cả khổ đau, phiền não. Đó. Ở đây Na Tiên nói rằng Ngọc Mani nó thuộc cái dòng dõi ngọc cao quý vô song, đệ nhất ngọc, và nó giữ gìn được cái phẩm chất cao quý vô song ấy, không để cho cái gì ô nhiễm. Thế thì cái vị hành giả tu hành Phật Pháp, mà đặc biệt ở đây là các vị xuất gia, phải làm sao? Phải biết giữ phẩm chất cái dòng dõi cao thượng của mình. Thưa đại chúng, trong tứ chúng đệ tử Phật, thì hai chúng xuất gia được gọi là chúng cao quý, được vào gọi là chúng trung tôn. Chúng trung tôn tức là ở trong đại chúng là chúng tôn quý, ở trong chúng đây là chúng tôn quý. Người xuất gia là người cao quý, vì người xuất gia từ bỏ các cái dục nhiễm ở đời, từ bỏ tất cả những cái thói sống của người trần tục, đi hẳn một con đường khác. Con đường này ở thế gian không có. Người xuất gia bỏ những cái khó bỏ, thực hành những cái khó thực hành, thành tựu những cái khó thành tựu. Ở thế gian chúng ta có thể thành tựu được danh lợi tiền của, công danh sự nghiệp, địa vị, wow, sở hữu tài sản, vân vân. Nhưng mà chúng ta không thành tựu được những cái đặc biệt như người xuất gia. Người xuất gia có thể chứng được thánh quả, đạt được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Cái điều này là thế gian rất là khó, khó thực hiện được. Cho nên cái con đường đi của người xuất gia nó cao quý. Mà trong Quy Sơn mới nói sao? Đây gọi là nối dõi dòng giống thánh, Thiệu Long thánh chủng mà. Phù xuất gia giả là Phát Túc Siêu Phương và Thiệu Long thánh chủng. Thiệu Long tức là lớn mạnh cái dòng giống thánh. Xuất gia là bước vào dòng giống của nhà thánh, dòng dõi con nhà thánh đấy, thưa đại chúng. Cái người đầu tròn áo vuông này là đi vào, bước vào dòng dõi, sinh vào dòng dõi con nhà thánh, đang hướng tới thánh quả. Thưa đại chúng, cho nên quý là như vậy, rất là quý, chúng ta phải ý thức được đó. Cái này thì ở đây thầy nói với các sư là chính, phải ý thức được khi mình đã cạo cái tóc này, mặc cái tấm y này, mình phải ý thức được đây là mình đang đi trong dòng dõi rất cao quý. Mình mang hình tướng của Phật, hình tướng của một bậc xuất trần thượng sĩ giải thoát đấy. Thì mình phải làm sao sống đúng với cái hình tướng này, phẩm chất phải đúng với hình tướng này, rất là đặc biệt, nghe không? Thế và không thể để cái gì làm cho nó hoen ố, nghe không? Không thể để cái gì làm cho hoen ố, phải tự mình thấy được cái sự cao quý của mình. Thì thưa đại chúng, chính cái ý thức được mình ấy là cao quý, nó không phải tự kiêu, cái này nó khác hẳn với người tự kiêu. Cái người mà ý thức được cái phẩm giá của mình, người đấy mới gọi là biết tự trọng, thầy vẫn nói. Người biết tự trọng là biết quý trọng phẩm giá của mình. Còn cái người mà không biết tự trọng, tức là không còn thấy quý cái phẩm giá của mình nữa, thì người này rất dễ sa đọa, buông thả và sa đọa. Còn người ta biết quý cái nhân phẩm người ta, quý cái phẩm giá thật sự người ta, hay người ta biết được ở nơi người ta có chân tâm Phật tính, có một viên ngọc mani thật sự là trong sạch, cao quý, thì tự người ta biết giữ gìn phẩm hạnh của người ta. Đó, cho nên cái từ gọi là tự trọng ấy không phải dễ hiểu đâu, thưa đại chúng. Nghe không? Cái người tự trọng phải là người thế nào mới có thể tự trọng được. Chứ còn nhiều khi chúng ta không hiểu, chúng ta nói tự trọng mà chính là chúng ta gọi là gì? Tự bản ngã, tự kiêu. Đấy, chứ còn cái người tự trọng là cái người biết trọng chính cái phẩm giá của mình. Mà thật sự biết trọng phẩm giá của mình là phải nhận ra, thấy được ở nơi mình có một cái lấp lánh cao quý, có cái viên ngọc minh châu cao quý ở đây. Đấy, phải le lói thấy được cái đấy. Cho nên nếu mà nói đúng, phải vào hàng bậc hướng quả Tu Đà Hoàn hay thánh quả Tu Đà Hoàn mới thật là người biết tự trọng. Cho nên trong kinh nói bậc Tu Đà Hoàn ấy, đã vào bậc Tu Đà Hoàn thì họ không bao giờ còn phạm cái tội lỗi, không bao giờ còn phạm một cái giới luật nào nữa, thưa đại chúng. Vì họ rất tự trọng. Cái tâm của họ khiến cho họ không thể phạm lỗi được, thưa đại chúng. Họ thấy phạm một cái lỗi gì là họ rất là xấu hổ, họ không thể phạm được. Cái sức mạnh của cái tâm, cái lòng tự trọng người ta khiến người ta không phạm. Phạm cái điều này người ta thấy là mình mất giá trị, người ta không thế, người ta rất quý, thưa đại chúng. Đấy, cho nên mới nói là biết quý mình mới biết quý người, trọng mình rồi mới biết trọng người, không biết tự trọng thì người đó cũng không biết trọng người. Đó, thưa đại chúng, cho nên hai cái chữ tự trọng này chúng ta phải tư duy rất nhiều mới hiểu thấu nó được đấy. Thưa đại chúng, tự trọng là tự kính trọng mình. Nhưng mà mình có cái gì để mà mình kính trọng? Một con người sống cả một đời buông thả, không một phẩm chất tốt đẹp gì, có gì để mà kính trọng? Chính mình không kính trọng mình được ấy chứ. Phải không? Có những người sống chẳng ra gì, làm cha không ra cha, làm mẹ không ra mẹ, ăn chơi trác táng, buông thả sa đọa, nhìn lại mình chỉ là một mớ tội lỗi, có gì mà đẹp đâu mà kính trọng. Cho nên muốn kính trọng mình thì phải có sự tu dưỡng, thưa đại chúng. Mỗi chúng ta phải hàng ngày phấn đấu tu dưỡng rèn luyện, có được những cái phẩm chất, cái đức tính tốt đẹp, lúc ấy mình mới thấy kính trọng mình thật. Thưa đại chúng, không tu dưỡng không bao giờ biết tự trọng. Cái người không có phẩm chất tu dưỡng không bao giờ tự trọng được. Đấy là sự thật. Có nói tự trọng là nói miệng thôi. Còn cái thật của tự trọng không có. Vì trong này có cái gì tốt đẹp đâu mà tự trọng, mà kính trọng mình, thưa đại chúng nhé. Thế cho nên ở đây không đơn giản nói hai chữ tự trọng. Thì hành giả tu hành học Ngọc Mani phải biết gì? Kính trọng chính mình, giữ gìn cái dòng giống của mình. Và chúng ta là dòng giống con Phật, Phật tử cũng là con Phật, tăng ni cũng là con Phật. Tăng ni đặc biệt hơn là bước hẳn trên con đường xuất trần, đi đến chỗ giác ngộ. Cho nên mỗi mỗi phải ý thức được cái sự cao quý của mình để tự mình giữ mình, thưa đại chúng. Cũng giống như mình vẫn nói là con nhà gia giáo, cái anh này, cô này là con nhà gia giáo, họ tự họ biết giữ cái phẩm chất của mình. À, thế còn con nhà mà gọi là buông tuồng rồi thì họ chả cần quan tâm gì cả, quan tâm gì cả. Nên chúng ta nhớ ở chỗ này. Đó, thế thì ở đây Đức Phật cũng dạy, các thầy là người có giới trong sạch và có chính niệm, thì các thầy phải thân cận với những người có giới và có chính niệm. Và thân cận những người như vậy thì sao? Thì các cái giới và trí tuệ của các thầy sẽ tăng trưởng hơn. Phật tử chúng ta cũng thế, thân cận những bậc cao đức, những bậc tu hành có giới đức thì giới và trí tuệ mình cũng tăng trưởng lên. Và khi giới đức và trí tuệ tăng trưởng thì đấy là hai cái công cụ để cắt đứt phiền não. Người ta gọi là đao giới và kiếm trí tuệ. Đao giới và kiếm trí tuệ, hai cái này là cái mà chặt đứt cái gốc rễ của phiền não, đạt được giác ngộ giải thoát. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên trong cái bài nguyện hương á, của vua Trần Thái Tông có nói đao giới vót thành hình non thẳm đấy. Đó, đao giới tức là cái đao giới là ngọn đao để mình chặt đứt được cái cội gốc phiền não. Đao giới và kiếm trí tuệ, hai cái này phải tu. Thế thì tất cả những cái này đại chúng đều thấy là chúng ta học từ viên Ngọc Mani. Tóm lại của cái bài kinh này là sao? Chúng ta học từ viên Ngọc Mani. Viên Ngọc Mani nó trong sáng, nó thuần khiết như thế nào? Chúng ta tu học Phật Pháp, chúng ta phải dần dần làm cho các cái pháp cấu nhiễm của mình ấy, nó sạch dần hết đi, để cho tâm chúng ta được trở lại cái bản tâm trong sạch, thuần khiết. À, chúng ta nhớ đấy, tâm mình sạch, thuần khiết mình mới dễ thở. Cái không khí này mà ô nhiễm mình cũng khó thở. Tâm mình mà không thuần khiết, không trong sạch, khó ở. Phải không? Không khí ô nhiễm thì khó thở, tâm mà ô nhiễm thì khó ở. Có đúng không đại chúng? Khó ở lắm. Tâm nó ô nhiễm, nó phiền não, khó ở, không ở được, không an. Đấy, cho nên chúng ta muốn ở an thì phải tu tập cho trong sạch cái tâm này nha, và học viên Ngọc Mani như vậy. Và mỗi người cũng thế, hãy về quán tưởng nơi mình có một viên Ngọc Mani rất trong, rất sáng, rất sạch. Đừng để làm cái gì cho nó ô nhiễm nó. Là học từ Mani đấy, từ cái viên Mani Bảo Châu này. Chúng ta đừng bao giờ quên nơi mình có một viên Ngọc Mani và có một cái viên Ngọc Báu ở nơi tâm mình đó. Và nó bị vùi lấp trong rất nhiều lớp bùn đất rồi. Bây giờ phải gọt, phải rửa, phải tẩy rửa cho hết cái bùn đất đi để lộ cái viên ngọc ấy ra. Và một lộ viên ngọc ấy rồi á, thì thưa đại chúng là cực kỳ hạnh phúc. À, vua Trần Nhân Tông mới nói sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm đó. Không phải tìm kiếm đâu nữa, ngay nơi tâm này có của báu rồi, không tìm kiếm nữa. À, khi mà thấy được của báu này rồi thì trở thành cái người giàu nhất thế gian này. Wow. Đức Phật là người giàu nhất thế gian này đấy, cái của báu này đấy, thưa đại chúng. Nên, qua bài kinh này, Thầy rất mong đại chúng sẽ nắm được cái yếu chỉ của bài kinh này, biết rằng mỗi chúng ta đều có chân tâm Phật tính trong sạch, tuyệt đối. Nhưng mà chân tâm Phật tính này đã bị nhiều kiếp chúng ta quên nó, mê lầm quên mất, và chúng ta phủ đầy bụi đất ô nhiễm lên bằng các việc xấu ác. Bây giờ tu tập trừ ác, hành thiện để chúng ta dần dần lộ rõ được cái chân tâm trong sạch này, thấy được cái viên ngọc này. Nghe không? Thì đó chính là cái công phu tu tập của chúng ta. Và đại chúng tinh tấn nhé, để làm sao để thấy được viên ngọc Minh Châu Mani này nơi tâm mình. Này, bây giờ tỉnh đại chúng chúng ta khởi thân, đứng dậy, vươn vai kiễng chân chút cho đỡ mỏi nha. Kính thưa đại chúng, sang phần thứ hai giải đáp các thắc mắc. Trước hết Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ YouTube của bạn tên là Lệ Thủy. Bạn Thủy hỏi rằng, kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, con đi khám bệnh đủ mọi nơi nhưng không có phát hiện ra bệnh gì. Người con mỏi mệt, không có sức lực, mà cứ đi viện thì con đỡ mà về nhà con lại bị. Người con đau nhức, đêm nào con cũng ngủ mê, mê sảng, mơ thấy ma. Không biết có phải do con bị phần âm tác động không mà lại thành ra như vậy. Con xin Thầy hãy giúp con, xin Thầy hãy chỉ cho con phải làm gì bây giờ ạ? Con xin cảm tạ ân Thầy. Âm thanh hơi bị vang rồi con ơi. Ở dưới nghe có bị vang lắm không? Nghe được không? Thầy xin trả lời cho bạn Lệ Thủy và đại chúng cùng nghe thế này. Cái việc mà nói bệnh ấy thì chúng ta cũng biết mà nơi con người chúng ta thì tại người thì chúng ta có hai phần, thân bệnh hoặc là tâm bệnh. À, còn khiến cho chúng ta có bệnh thì nó có rất nhiều các cái duyên, nhiều cái nhân và cái duyên khác nhau. Nghe không? Rất là nhiều. Ví dụ như là do tai nạn, chúng ta bị một cái tai nạn gì đó rồi cũng sinh ra bệnh. Đúng không? Bị ngã, bị này, bị khác, chấn thương, bị tai nạn, nó sinh ra bệnh từ đó. Thế rồi chúng ta có thể là do cái sinh lý cơ thể nó cũng sinh ra bệnh, do sinh hoạt vô độ cũng sinh ra bệnh, do môi trường xấu như bây giờ đấy, không khí và nước ô nhiễm cũng sinh bệnh. Vâng, rồi đủ thứ, kể cả trong một cái môi trường văn hóa xấu cũng khiến chúng ta sinh ra bệnh rất nhiều. Đó. Thế rồi về mặt tâm linh, có những cái bệnh do tâm linh. Thứ nhất là tâm linh là nghiệp báo. Đấy, nghiệp báo khiến mình mắc bệnh. Trong tiền kiếp mình làm cái việc ác nào đó, sau giờ mình bị quả báo. Cái quả báo này cho đến kể cả người tu cũng phải trả nghiệp hết ấy, thưa đại chúng. Không phải người tu là không có bệnh đâu. Thời Đức Phật rất nhiều các vị tỳ kheo bị bệnh rất là nặng, rất là đau đớn, vẫn phải trả nghiệp mà. Đã tạo nghiệp thì phải trả. Thế còn khi chúng ta có tu thì sẽ có chuyển. Chuyển nhiều hay chuyển ít là do sức của mình tu tập như thế nào. Kể cả cái gọi là định nghiệp ấy, ở đây Thầy nói một chút về cái định nghiệp. Thường thì nói là định nghiệp tức là không thể chuyển, tức là không chuyển được cái kết quả nó sẽ xảy ra trong kiếp này thôi. Nhưng mà tu nó sẽ chuyển không nhiều thì ít, thưa đại chúng. À, nó sẽ chuyển, nhất khoát là chuyển, và sang kiếp sau thì nó sẽ nhẹ đi. À, nó sẽ nhẹ đi. Chứ không phải nói định nghiệp là không thể chuyển, vẫn có chuyển nhưng mà chuyển không thể chuyển hết được cái nó sẽ xảy ra. Đấy, thưa đại chúng, nó có chuyển. Chứ tu mà nó không chuyển thì là không đúng lý. Tu kiểu gì có tu tập đúng là sẽ chuyển. Chuyển được hết hay không chuyển được hết thôi. Chúng ta chuyển hết thì cái việc đó không xảy ra nữa. Còn không chuyển được hết thì việc ấy nó vẫn xảy ra. Nhưng nó sẽ nhẹ đi. À, đấy, thì chúng ta nhớ như vậy. Đấy là bệnh do nghiệp báo. Bệnh do oan gia trái chủ báo oán. Như là Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đấy, bị oan gia trái chủ 10 kiếp trước nó về báo oán, thành cái mụn ghẻ mặt người. Nên chùa chúng ta thì quá là dành và hiểu về cái chuyện oan gia trái chủ báo oán rồi. Đấy, các vong linh họ theo họ báo oán, và vong thai theo báo oán rất nhiều. Đấy nhá. Thôi, cái bệnh nữa là do quỷ thần họ trách phạt mình. Mình ăn ở linh tinh, rồi mình quấy nhiễu quỷ thần, mình ô nhiễm họ, hay là mình phá nơi ăn trốn ở của quỷ thần. Quỷ thần nó phạt cho. Đại chúng mệt lắm đấy, chặt cây của họ, đào đất của họ, phạt, phá miếu, phá miếc, linh tinh. À, rồi bệnh do ma nó hành, đấy, không phải là quỷ thần mà là các loại vong linh ma nó hành, nó có duyên, có nợ với mình, nó đến hành mình, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy là rất nhiều cái duyên khiến cho mình sinh ra bệnh. Bây giờ y khoa thì mới chỉ biết được những cái bệnh về mặt thân thôi, về sinh lý cơ thể. Anh khám ra anh phát hiện là bị u cái này, u cái kia, nhưng không biết nguyên nhân từ đâu sinh u, nguyên nhân từ đâu mà nó lại mắc cái bệnh này. Khó, rất khó. Sâu xa, tìm ra đến gốc gác sâu xa rất là khó. Nên Thầy vẫn ao ước làm sao mà có cái kết hợp được giữa Phật học và y học thì nó rất là tuyệt vời. Đó là một cái sự điều trị rất tốt cho con người, toàn diện giữa Phật học và y học. Đấy. Thế nếu ở đây bạn này, bạn nói rằng bạn đi khám bệnh không ra bệnh gì, đến bệnh viện thì thấy cảm thấy đỡ, về nhà lại đâu vào đấy lại bị đau, thì có khả năng rất cao bạn ấy bị bệnh về mặt tâm linh, hoặc nghiệp báo, hoặc bị oan gia trái chủ, nhá, hoặc là bị ma quỷ nó hành mình. Đó, nếu mà bị như vậy, nếu xác định là bị về phần tâm linh rồi, thì chỉ có tu tập Phật Pháp mới chuyển hóa được thôi. À, chùa mình thì Thầy nói là riêng về bệnh, về nghiệp báo tâm linh, oan gia trái chủ thì chùa Ba Vàng là cái chỗ mà hướng dẫn tu tập chuyển hóa, hóa giải đặc biệt nhất hiện nay cho đại chúng. Thế còn nếu mà những cái bệnh về mặt thân thể đấy, phải không? Thì cứ đến bệnh viện mà sửa chữa, phải không? Mà cắt mờ mổ mờ này khác. Thế còn riêng về bệnh tâm linh, nghiệp báo, oan gia trái chủ thì chùa Ba Vàng là có chương trình tu tập có cái liệu pháp tu tập để cho mình chuyển hóa nghiệp mà nói. Và rất nhiều người chuyển hóa bệnh mà, thưa đại chúng. Đấy, vì cái phần này thì nó đúng rồi. Vì pháp Phật là điều trị cái phần này là rất là chuẩn luôn. Đó. Nên nếu mà bạn này á, tin được cái điều này, biết là mình có phần tâm linh nó tác động, thì bạn có thể về chùa tham khảo những cái chương trình tu tập của chùa. Bài tu số 8 là bài tu rất căn bản để chuyển hóa nghiệp dành cho những người ở xa. Đó, thì bạn có thể về bạn tham khảo nhé. Và nếu được nữa thì có thể là tham gia vào đạo tràng Phật tử của chùa để được đạo tràng ta hướng dẫn một cách chi tiết tu tập, thì chắc chắn thầy nghĩ là cái nghiệp này của bạn nó sẽ chuyển được, khi mà không phải là bệnh về thân. Bác sĩ khám không ra bệnh thì chắc chắn là bệnh về nghiệp rồi, về oan gia trái chủ. Thì tu tập đúng Phật pháp nó sẽ chuyển hóa nhé. Đó. Một câu hỏi thứ hai từ YouTube của bạn Nguyễn Sáng hỏi rằng: Kính bạch thầy, con có hay xem các video, các chương trình khoa học nói về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và du hành thời gian, nghĩa là có thể đi về quá khứ hoặc đi đến tương lai. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Con muốn hỏi là dưới góc nhìn của đạo Phật thì những điều đó có thật không ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chiên công đức thầy. Đó là bạn Nguyễn Sáng. Cái này là bạn rất là quan tâm đến khoa học. Thế thì bạn thấy là có rất nhiều cái chương trình, rất nhiều những các cái thông tin người ta nói là có người ngoài trái đất, từ các hành tinh khác họ du hành đến trái đất mình. Đó. Thế rồi là có cái phần có những cái nhà khoa học nói rằng có thể du hành thời gian, tức là đi ngược lại quá khứ, trở ngược lại quá khứ, hoặc là đi tiến tới trước và tương lai. Thế giờ bạn hỏi là theo đạo Phật thì cái này nó như thế nào? Có hay không? Thầy xin trả lời cho bạn Nguyễn Sáng trước hết về cái chuyện người ngoài hành tinh, người ngoài trái đất này. Thì với cái thế giới quan của Phật giáo thì Đức Phật đã nói rồi, cái trái đất của chúng ta chỉ là một cái tiểu hành tinh rất nhỏ trong cái vũ trụ bao la này thôi. Chân trong kinh Đức Phật đã dùng cái từ gì? Có gì? Hằng hà sa số thế giới cơ mà. Cái trái đất này chỉ là một cái hành tinh rất nhỏ trong hằng hà sa số thế giới. Trong kinh Phật còn nói cái cụm từ tam thiên đại thiên thế giới, nhiều lắm. Và có những thế giới ấy đều có sự sống cả. Ví dụ gần nhất với cái trái đất của chúng ta là xung quanh chúng ta còn có ba cái châu nữa. Cái trái đất của chúng ta gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. À, xung quanh cạnh chúng ta còn ba cái châu nữa là Bắc Cu Lô Châu này, Đông Thắng Thần Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu. Bốn cái châu này đang quay xung quanh một cái núi gọi là núi Tu Di ở giữa này. Mà bây giờ chúng ta còn chưa tìm ra cái núi Tu Di nó ở chỗ nào, thưa đại chúng. Cái núi Tu Di này, lưng chừng núi Tu Di là trời Tứ Thiên Vương đóng đô ở đấy. Đỉnh núi Tu Di là trời Đế Thích ở trên đó, Tam Thật Tam Thiên ở trên đó. Trên núi Tu Di nữa mới là các cõi trời khác, Đâu Xuất, rồi Dạ Ma, rồi vân vân. Chúng ta đã thấy núi Tu Di đâu? Máy tàu bay vũ trụ đã đi, đã tìm ra cái núi Tu Di nó ở chỗ nào đâu, thưa đại chúng. Và chúng ta mới loanh quanh, mới lên được mặt trăng, mới khám phá một vài cái sao gần đây thôi. Chúng ta rất là nhỏ bé, cái thấy của chúng ta nó rất là hạn hữu. Cái thấy của Đức Phật, các bậc thánh nó mới là xuyên suốt, đấy, mới là xuyên suốt. Như Ngài Mục Kiều Liên, ấy, Ngài có thể thò tay, Ngài giữ mặt trời, Ngài che mặt trời lại được. Nghe không? Giữ mặt trời lại được. Chúng ta bây giờ chúng ta có đến được mặt trời đâu. Chúng ta mới bay được đến cái mặt trăng đấy. Đó là vĩ đại lắm rồi. Và trong kinh Đức Phật nói, ba cái châu mà cạnh cái châu của mình đấy đều có chúng sinh ở. Và mỗi chúng sinh ở cái cõi đó, cái châu đó có cái khuôn mặt giống cái cấu tạo của cái hành tinh đó. Cho nên chúng ta thấy mình ở cái châu này, cái mặt mình có giống quả đất không? Cái đầu mình rất là giống quả đất đấy, giống quả địa cầu đây này. Nó cũng hơi tròn tròn, nó hình cầu đấy. Thế còn Đức Phật nói ở ba cái châu kia, Bắc Cu Lô Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu, người ở đấy có cái bộ mặt, cái khuôn mặt nó cũng giống như cái hình dáng cái tinh cầu ở đấy. cái tinh cầu ấy nó hình gì, ví dụ nó hình mặt trăng, hình lưỡi liềm thì cái mặt người ta giống cái lưỡi liềm ấy, ví dụ thế. Hay cái mặt người ta nó giống như cái đĩa, thì mặt cái tinh cầu như cái đĩa thì mặt nó giống cái đĩa vậy đó. Và Đức Phật còn mô tả mà, ví dụ ở Bắc Cù Lao Châu Đức Phật nói là cái người ở đấy ai cũng sống 1.000 tuổi mới chết, không có ai bệnh tật cả. Và ở đấy họ sống rất là sung sướng, không phải làm ăn gì, tự mọi cái đầy đủ hết. Chẳng lấy vợ lấy chồng, nam nữ đến tuổi gặp với nhau, ăn ngủ với nhau, có chửa đẻ con, đẻ ra giữa ngoài đường gốc cây. Thế rồi cái cây thì tự nhiên là nó rú cái lá xuống là nó bung ra vải, thế là bọc lấy thằng bé. Nó chả phải có nhà máy sản xuất vải đâu. Thế rồi các cô mà phụ nữ đang cái thời kỳ mà có sữa cho con đi qua, mỗi người cho nó bú một tí, nuôi chung hết. Thế nó lớn lên thành người đấy. Cái xứ đấy Đức Phật nói là ta không có sinh ra cái xứ đó, cái xứ nó sướng quá, chẳng bệnh tật, nó chả chết, còn lâu có đủ 1.000 tuổi lên chết, cho nên nó chả quan tâm đến Phật Pháp gì cả. Cho nên Đức Phật không bao giờ đản sinh ở Bắc Cù Lao Châu. Đấy, các Phật tử tu hành nào đừng để tu hành cuối cùng lại sinh về Bắc Cù Lao Châu. Cái xứ ấy nó rất là, nó sướng lắm. Đi đại tiện ấy, họ cứ đi ra ngoài đường, họ đại tiện thoải mái, không phải cần hố xí bệt ấy, xổm gì đâu. Đại tiện xong là tự nhiên đất nó lứt ra, nó sẽ ngậm mất cái bãi phân đi, không có mùi hôi thối gì cả. Nó đặc biệt như vậy đó. Đức Phật tả rất là kỹ luôn. Như vậy chúng ta mới thấy trong Kinh Phật, Đức Phật đã nói có rất nhiều thế giới, có sự sống, có chúng sinh sống. Cho nên cái việc văn minh ở các cái cõi đó, ở các cái châu đó có thể còn hơn loài người chúng ta ở đây. Mà chúng ta bây giờ mới có tàu bay, mới có tàu vũ trụ, nhưng họ có thể đấy, họ đã có những cái đĩa bay chẳng hạn. Họ du hành rất là nhanh, thông minh hơn mình, có thể có cái phúc báu của họ hơn mình mà. Cho nên cái phúc báu người ta hơn mình thì họ sẽ có những cái sản phẩm nó siêu tuyệt hơn chúng ta. Cho nên cái chuyện mà người ngoài hành tinh, chuyện đĩa bay đến thế giới này, Thầy nói theo cái nhìn của Phật giáo là hoàn toàn khả thi, có thể xảy ra, hoàn toàn là có thể, không nói là không có. Vì Đức Phật nói rằng có những thế giới như vậy, có những chúng sinh ở những cõi đó như vậy. Họ cũng thử bay đến cái trái đất này xem cái chúng sinh ở cái cõi này nó thế nào. Họ nhìn thấy mình có khi họ cũng thấy quái lạ chứ, phải không? Người ở cõi họ có khi nó cứ tròn như hòn bi thế. Đến đây nhìn thấy cái người gì mà lại loằng ngoằng chân tay thế này, nhưng khiếp. Thấy mình nhìn nhau quen rồi, mình thấy bình thường, thưa đại chúng. Ví dụ người ở cõi họ là ai cũng tròn như hòn bi, cứ lăn như hòn bi thôi. Họ thấy thế là đẹp. Thế còn mình ở đây nhìn thấy là chân tay lồng khồng thế này, mình tưởng là hay, nhưng mà họ nhìn thấy mình họ khiếp. Họ về và tôi sang cái trái đất này, tôi thấy có một cái loài mà nó có bốn cái nhánh, cái cành, cái lồng khồng ấy, mà nó lại còn đi bằng hai cái que, không biết là cái gì cả. Đó, em thấy nói vui thế thôi nhé. Cho nên cái chuyện mà về người ngoài hành tinh đến thế giới chúng ta hoàn toàn có khả năng xảy ra, hoàn toàn có thể là sự thật mà trong cái thế giới quan của Phật giáo. Thứ hai là cái việc mà gọi là du hành thời gian. Tức là đây bạn ấy nói là có những cái giả thuyết, họ nói rằng có thể có những cái cỗ máy giúp cho chúng ta có thể đi ngược lại thời gian, trở lại về quá khứ, hoặc là chúng ta phóng trước vào tương lai. Có không? Thế thì thưa với đại chúng, với cái nhìn của Phật giáo thì chúng ta khẳng định cái điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra. Không thể xảy ra. Cái tính chất của thời gian, bản chất của thời gian lúc nào nó cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Cho dù có là Đức Phật và các vị thánh nhân, các ngài có thể thấy biết vô số kiếp về quá khứ. Thấy và biết nó khác nhé, thưa đại chúng. Và các ngài có thể thấy biết vô số kiếp về tương lai. Vô số kiếp về tương lai, thấy và biết. Chứ Đức Phật không nói là chở chúng ta, đem chúng ta, mang chúng ta quay lại quá khứ 1.000 kiếp trước. Và không đem lại thế được. Không ai có thể trở lại ngày mai, cũng không ai có thể trở lại cái giây phút vừa mới xảy ra. Không thể trở lại được. Và cũng không ai có thể thò một bước chân nào vào tương lai được cả. Bước một giây vào tương lai cũng không thể bước được. Đại chúng thấy không? Đấy là sự thật mà. Lúc nào cũng chỉ là hiện tại. Như Thầy Thái Minh đang nói thế này, một câu mở miệng cũng là trong giây phút hiện tại. Không thể nào mà Thầy Thái Minh có thể thò được một cái ngón tay mà sang cái giây phút sau này được, không thể thò được. Thậm chí đến Đức Phật cũng không thò được, dù là một giây trong tương lai không thò được. Đại chúng rõ chỗ này không? Chỉ có hiện tại và hiện tại mà thôi. Mặc dù thời gian thì trôi chảy, nhưng mà lúc nào cũng chỉ là hiện tại. Chúng ta đang sống và tồn tại trong hiện tại. Và hiện tại luôn luôn trở thành quá khứ, tương lai luôn luôn trở thành hiện tại. Tất cả chỉ hội tụ nhau ở cái hiện tại này mà thôi. Đó, thưa đại chúng, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Mặc dù trong kinh có thể nói năng lực của chư Phật Bồ Tát có thể kéo 1.000 kiếp, thu 1.000 kiếp lại trở thành 1 kiếp, 1.000 kiếp trở lại thành 1 ngày, có thể, hoặc là kéo giãn 1 ngày ra trở thành 1.000 kiếp, cái đó có thể nhé. Nhưng mà lại không thể nào đem 1 ngày ấy vào 1 ngày trong tương lai trở vào thành hiện tại được. Không thể nào đem 1 ngày trong quá khứ trở lại thành hiện tại được. Không ai có thể trở về trong quá khứ, không ai có thể tiến tới trước tương lai. Đây là sự thật, thưa đại chúng nhé. Cho nên cái chuyện mà các nhà khoa học bây giờ bảo là chế tạo được cái máy có thể du hành vào trong quá khứ. Đó. Du hành vào trong quá khứ thì thế nào? Thì tất cả chúng ta có về được quá khứ không? Hay là chỉ có mấy cái nhà du hành này thôi? Đại chúng thấy không? Bây giờ Thầy nói ví dụ, ở đây là chú Phương này được du ngồi lên cái cỗ máy du hành về quá khứ. Mà chú Phương du hành về quá khứ là sẽ phải gặp Thầy Thái Minh, phải không? Ở trong quá khứ. Nhưng mà Thầy Thái Minh thì là vẫn đang ngồi ở đây giảng Pháp này. Làm sao chú gặp được Thầy ở trong quá khứ được, phải không? Thầy đang ngồi đây. Cho nên cái điều này không thể xảy ra. Cho nên cái chuyện này chỉ là trong khoa học viễn tưởng thôi. Không có chuyện đi vào trong quá khứ, không có chuyện đi trước được tương lai nhé. Lúc nào mọi việc đều xảy ra trong hiện tại. Và đại chúng nhớ rằng cái điều này là chân lý. Chúng ta sống tu hành cũng là tu hành trong giây phút hiện tại này. Chúng ta muốn trở thành người tốt là cũng phải ngay trong giây phút hiện tại này mà trở thành người tốt. Nghe không? Cái câu chuyện là quán của tôi ngày mai ấy mới không phải trả tiền, đại chúng nghe rồi, đúng không? Quán bán bún riêu đấy, treo cái biển ngày mai khách ăn sẽ không phải trả tiền. Nghe không? Thế là cái nhóm này là hăm hở, hôm nay thôi, hôm nay ăn rồi nhé. Ngày mai, đúng hôm sau là họ ra và họ ăn hẳn 5 bát liền. Thì nghĩ là hôm nay là không phải trả tiền mà. Thế ăn xong thì đứng dậy, thì cô chủ quán bảo bác trả tiền cho em. Bảo thế hôm qua cô treo cái biển là ngày mai ăn không phải trả tiền. Thế thì cô bảo đúng rồi, bác xem lại biển em vẫn để đây, em vẫn ghi là ngày mai không phải trả tiền. Nhớ là ngày mai chứ không phải hôm nay. Hôm nay bác ăn mất vẫn phải trả tiền cho em. Thầy chúng thấy không? Đó, không có lúc nào. Đây nhá. Chúng ta nói là ngày mai ngày là cái trong tư duy chúng ta phân lập thế thôi. Còn thực chất tất cả mọi cái đều xảy ra trong hiện tại hết. Không ai có thể làm được cái gì trong quá khứ, không ai có thể làm được cái gì trong tương lai cả. Tất cả chỉ là hiện tại mà thôi. Nha. Yeah. Có lẽ Thầy trả lời 2 câu hỏi thôi, thì hôm nay Thầy hơi bị khản tiếng rồi. Đó. Rồi. Tiếp theo đại chúng sẽ nghe những cái câu chuyện chuyển nghiệp. Nha. Dạ vâng, chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ đã từ bi chỉ dạy cho chúng con những lời Phật dạy vô cùng quý báu. Để qua đây thì tất cả chúng con có thêm nguồn kiến thức và có thể áp dụng thực hành vào cuộc sống, từ đó có sự chuyển hóa tích cực vào trong cuộc sống và cuộc sống của mình thêm tươi đẹp hơn. Và vì chương trình ngày hôm nay cũng không còn nhiều, cho nên là con xin phép được đọc 2 trong số nhiều câu chuyện mà các Phật tử đăng trên trang Cảm Nhận Hạnh Phúc mỗi ngày ạ. Câu chuyện số 1 mang tên Niềm Hạnh Phúc Vô Bờ Sau Khóa Tu Mùa Hè Lần 1. Con kính bạch trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Con kính bạch cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Con tên là Lê Thị Thảo, pháp danh Tâm Hòa và là Phật tử chính thức trong đạo tràng Minh Hạnh Bắc Ninh. Con có con trai tham gia khóa tu mùa hè lần 1. Cháu tên là Đoàn Minh Đại, 12 tuổi, thuộc khối 2, lớp 6 câu lạc bộ La Hầu La Chùa Ba Vàng. Con xin được chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ của mình khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai sau khóa tu mùa hè lần một. Ngày đầu tiên sau khi con và con trai trở về từ ngôi nhà lớn Ba Vàng, lúc con đang nấu bữa tối cho cả nhà, thì đột nhiên cháu vào bếp, bịt mắt con lại và nói với con rằng, mẹ, mẹ đi theo con. Sau đó, cháu dắt con bước từng bậc cầu thang lên phòng khách để con ngồi trên ghế và nói mẹ chờ con chút ạ. Cháu đi một lát rồi quay lại bảo con tháo bịt mắt ra đi. Lúc đó con rất hồi hộp, không biết đang có chuyện gì đây. Khi con mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là một thau nước kèm theo một chiếc khăn mặt đã được gấp rất vuông vắn, gọn gàng. Con đã vô cùng xúc động, hạnh phúc đến nghẹn ngào. Con trai con đã quỳ xuống và lễ mẹ một lễ, xin được rửa tay cho mẹ. Con nhìn đôi tay bé nhỏ của cháu nhẹ nhàng từng chút rửa và kỳ tay cho mẹ mà lòng con tràn đầy hạnh phúc khó tả. Rửa tay cho con xong, cháu lấy khăn lau khô tay với từng cử chỉ nhẹ nhàng yêu kính mẹ. Cháu quỳ xuống, lễ con một lần nữa và xà vào lòng, ôm con nói rằng, con yêu mẹ nhất. Nghe được câu nói ấy của cháu, con thấy cay cay nơi khóe mắt, một niềm cảm xúc rất lạ, khó tả, vui mừng, hạnh phúc trào dâng. Khi ở chùa, Minh Đại có đăng ký để được rửa tay cho mẹ tại buổi lễ tổng kết, nhưng chưa đủ duyên nên cháu đã rất buồn. Tuy nhiên, cháu đã nói với con rằng sẽ làm cho mẹ bất ngờ. Và thế là điều bất ngờ đó đã đến với con nhanh như một cơn gió, khiến con vô cùng xúc động hoan hỉ. Chồng con là bộ đội công tác xa nhà, con có gọi video cho chồng. Chồng con được chứng kiến việc làm của con trai thì cũng vô cùng xúc động và hoan hỉ. Chỉ sau 7 ngày thôi mà con trai con đã vỡ ra được rất nhiều điều. Cháu cũng kể cho con nghe về các câu chuyện trong khóa tu. Minh Đại là một cậu bé rất có ý thức, luôn ngồi đầu hàng, không khi nào ra ngoài chơi, ngay cả ngoài thời khóa. Mặc dù có lúc cũng nhớ mẹ và khóc, nhưng không hề làm phiền đến mọi người xung quanh. Cháu luôn tương tác rất nhiệt tình theo các chương trình do quý thầy hay các anh chị tình nguyện viên tổ chức, dù bản thân cũng có lúc mệt. Mấy ngày cuối bị mất tiếng, không hát to được, nhưng cháu vẫn hát nhỏ và vỗ tay cao theo mọi người. Minh Đại cũng kể, có lúc gặp được sư phụ đi thăm và động viên các bạn khóa sinh, cháu đã vô cùng hạnh phúc, chỉ muốn chạy ngay tới và quỳ dưới chân sư phụ để được người xoa đầu. Nhưng cháu đã nhường cho bạn khác, còn mình thì chỉ đứng ở ngoài, cung kính đảnh lễ sư phụ và hoan hỉ theo các bạn. Lý do là vì cháu rất muốn, nhưng thấy nhiều bạn cũng ở muốn gần sư phụ như vậy, trong khi mình ở câu lạc bộ La Hầu La nên hay được về chùa rồi. Vì vậy, Minh Đại nhường cơ hội đó cho các bạn. Nghe cháu nói mà con hạnh phúc vỡ òa. Con trai con đã trưởng thành thật rồi. Con càng thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi biết về chùa Ba Vàng và cháu được tham dự khóa tu mùa hè tại chùa. Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân sư phụ và đại tăng chùa Ba Vàng cùng cô chủ nhiệm. Con cũng xin cảm ơn ban tổ chức, các Phật tử và các bạn tình nguyện viên đã trợ duyên để con trai con có được khóa học vô cùng ý nghĩa này. Vâng, xin để chúng hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho câu chuyện của Phật tử Lê Thị Thảo và sự chuyển biến tốt đẹp của bé Minh Đại là con của Phật tử nhờ tham gia khóa tu mùa hè lần 1 tại chùa năm 2022 mà cháu đã có sự chuyển hóa rất tích cực và đúng với chủ đề của khóa 1, con sẽ lớn khôn. Và bây giờ con xin phép đọc câu chuyện số 2 luôn ạ. Câu chuyện số 2 có tên U nang buồng trứng xuất huyết biến mất hoàn toàn sau 7 ngày làm công quả tại khóa tu mùa hè. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng và cô chủ nhiệm. Con tên là Phùng Thị Chi, pháp danh Phước Thanh, hiện con đang tu tập tại đạo tràng Trúc Độ Thanh Sơn Phú Thọ. Lấy chồng năm 2020, như bao gia đình khác, vợ chồng con và bố mẹ hai bên đều mong ngóng chúng con sớm có em bé. Nhưng một năm trôi qua, chúng con vẫn chưa thể có con. Cùng với đó, con thường xuyên có những triệu chứng đau tức vùng bụng dưới, kinh nguyệt không đều, khiến con vô cùng lo lắng. Khoảng tháng 10 năm 2021, con đi khám tại phòng khám gần nhà. Qua kết quả siêu âm và kiểm tra, bác sĩ kết luận con bị u nang buồng trứng với kích thước mỗi chiều khoảng hơn 10mm. nhưng tại thời điểm phát hiện nó là dạng u nang nước nên con được chỉ định uống thuốc để điều trị. Sau đó con có đi khám lại thêm 2 đến 3 nơi nữa đều cho kết quả tương tự. Suốt 5 tháng điều trị, hết thuốc Tây lại thuốc Nam, nhưng bệnh của con không hề có chút nào thuyên giảm. Những cơn đau tức vùng bụng dưới, đặc biệt đau dữ dội hơn những ngày đến tháng của phụ nữ, khiến con bị ám ảnh và sợ hãi vô cùng. Tưởng rằng sẽ phải sống chung với bệnh cùng những cơn đau cho tới khi con được mẹ đẻ giới thiệu đến chùa Ba Vàng. Sau khi biết rất nhiều Phật tử chuyển nghiệp nhờ tu tập, con đã nhen nhóm niềm hy vọng rằng Phật Pháp sẽ cứu được con khỏi căn bệnh này. Tháng 3 năm 2022, con quy y Tam Bảo trực tuyến và chính thức được trở thành người đệ tử Phật. Khoảng cuối tháng 5 năm 2022, con có đi khám lại. Lúc này khối u có kích thước là 37 x 46mm, lớn hơn gần 4 lần so với khi phát hiện. Chưa kể u nang nước đã bắt đầu có các vách ngăn và hiện tượng phân chia để dần đặc lại và có biểu hiện xuất huyết. Trước sự phát triển nhanh và rõ rệt của khối u, các bác sĩ đã hướng dẫn nếu khối u tiếp tục to hơn nữa thì con cần phải phẫu thuật để loại bỏ, vì khối u khi to lên có khả năng gây xoắn buồng trứng và ảnh hưởng tới việc có con. Sau đó cũng là thời gian chuẩn bị bước vào khóa tu mùa hè. Dưới sự sách tấn của cô chủ nhiệm và được đạo tràng khuyến khích về chùa làm công quả để trợ duyên cho các em khóa sinh, con đã nhanh chóng đăng ký tham gia từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022. Trong thời gian đó, con được phân công làm tại ban hành đường. Dù trên người con đang có bệnh, cùng những nỗi lo lắng về khối u phát triển ngày một lớn, nhưng con đã cố gắng vượt qua để làm trọn vẹn phận sự trong khóa tu lần một. Và thật kỳ lạ, trong suốt thời gian con làm công quả tại chùa, không hề có cơn đau nào kéo đến cả. Điều mà trước đây con vẫn thường xuyên phải chịu đựng đến nỗi ám ảnh vì những cơn đau. Trong thời gian làm công quả ở chùa, con cũng thường thực hành theo lời cô chủ nhiệm chỉ dạy về việc hướng tâm sám hối các vong linh oan gia trái chủ mà mình từng làm hại họ, khiến giờ phải chịu quả báo mang bệnh trên thân. Con đã đến lầu Quan Âm để đảnh lễ sám hối và phát tâm cúng dường hồi hướng cho con được khỏi bệnh để vợ chồng con sớm có em bé. Một tuần được làm phận sự tại chùa trôi qua nhanh chóng. Ngay khi trở về nhà, con đã đi kiểm tra lại tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn, Phú Thọ để theo dõi khối u. Nhưng điều bất ngờ khiến con vô cùng ngỡ ngàng là khối u đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Trong khi đó, con không hề dùng một loại thuốc nào. Con thật sự cảm thấy rất vui mừng và cảm nhận được rõ sự vi diệu của Phật Pháp. Chồng con vốn là một người chưa có lòng tin với Phật Pháp, nhưng thấy sự chuyển hóa rõ rệt từ con, nên anh cũng khởi được tín tâm với Tam Bảo. Qua đây, con lại càng có thêm niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Con xin thành kính tri ân ân đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và xin tri ân công đức cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa. Con xin tri ân các đạo hữu trong đạo tràng Trúc Độ Thanh Sơn Phú Thọ đã sách tấn giúp con tinh tấn trong tu tập. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vâng, xin được chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho sự chuyển hóa tích cực và tốt đẹp của hai Phật tử qua những câu chuyện trên đây và rất nhiều Phật tử khác của chùa Ba Vàng. Và giờ này chúng con xin thỉnh những lời chỉ dạy từ trên Sư Phụ ạ. Đây chúng được nghe hai câu chuyện về sự chuyển hóa. Đây là từ một cháu bé về tham dự khóa tu mùa hè, rồi cháu về kết khóa về là có những cái ứng xử rất là tốt đẹp với lại cha mẹ. Và đặc biệt câu chuyện thứ hai, một Phật tử bị u nang buồng trứng và cái u nang càng ngày càng to, mặc dù đã đi uống thuốc và điều trị cả thuốc Tây y lẫn là thuốc Nam, nhưng mà lại kích thước nó lại to hơn lên gấp 4 lần nữa, thưa đại chúng. Thế nhưng mà Phật tử này được mẹ rồi các đạo tràng khuyến khích về công quả cho khóa tu mùa hè, Phật tử đã phát tâm về. Thế mà chúng ta được nghe thì nói là khi về chùa công quả thì lại hoàn toàn không có triệu chứng bị đau nữa. Trong 7 ngày chùa là không bị đau. Nên mà kết thúc khóa tu có 7 ngày thôi. Về nhà đi khám lại thì thấy cái u nó tiêu mất, thưa đại chúng, rất là mầu nhiệm. Thưa đại chúng, ở đây Thầy muốn nói thế này. Cái việc chùa chúng ta tổ chức cái khóa học hè cho các cháu, đây là chúng ta đang gieo những cái mầm thiện, những cái tâm bồ đề rất tốt đẹp cho các cháu. Mấy ngàn cháu về đây tu học, trở thành những hạt giống tốt đẹp cho gia đình, cho xã hội, cho thế giới này. Thì đại chúng thấy thế nào? Đấy là những cái cây phúc đấy. Mấy nghìn con người này, các cháu trở thành những hạt giống tốt, những cái mầm tốt sau này, rất là lợi ích. Cho nên ở đây thực sự mà nói, cái công đức, cái phước báu của người hộ trì khóa tu mùa hè ấy, Thầy nói là rất là lớn đấy, không phải nhỏ đâu. Đại chúng, không phải nhỏ đâu. Cho nên á, cô Phật tử này, cô chỉ phát tâm công quả 7 ngày là đủ phước báu để hóa giải những con da trái chủ. Nghe không? Bay hết luôn, khối u bay hết luôn. Đại chúng, đó. Thì tại sao đại chúng biết là đúng? Vì nó rất là có nhân duyên đấy, đại chúng. Trẻ con trẻ, cái buồng trứng là cái chỗ để sinh ra cái mầm sống. Nó có nhân duyên nghiệp với nhau đó. Nghe không? Thế bây giờ mình lo cho các cháu tuổi trẻ này thành những cái mầm tốt, thì tự nhiên cái ác nghiệp của mình sắp sửa, vì vợ chồng bà, có Phật tử này đang muốn sinh con, đang muốn có một cái mầm sống mà. Thế nên cái mầm sống này đang bị cái ác nghiệp nó chi phối. Nghe không? Thế bây giờ do mình đi làm cái việc giúp cho những cái mầm này nó được tốt lên, thì cái ác nghiệp của mình nó được tiêu đi. Đấy, oan gia chủ mình nó được hóa giải. Cho nên thực sự mà nói thì Thành biết là các cái khóa tu chùa mình, cái khóa tới này này, khóa 2 này, thưa đại chúng, còn đông lắm. Theo như ban tổ chức báo cáo là cái số danh sách các bạn đăng ký đến giờ là khoảng độ 6.500 bạn rồi. Đông gấp đôi cả khóa trước luôn. Đấy, gần gấp đôi, đông lắm. Còn cái số đến thực tế thì chưa biết thế nào. Thế thì đại chúng biết là một cái số lượng các cháu về tu đông như vậy thì cần số lượng người phục vụ thế nào để cho các cháu được tốt đẹp. Ở đây Thầy nói là cái khóa tu của chùa nó có cái hay là nó tạo thành một cái môi trường. Ở đây Phật tử về đây cũng rất là yêu quý các cháu. Các cháu về đây được sống trong một cái môi trường rất là yêu thương. Chư Tăng yêu quý, Phật tử yêu quý. Nhiều khi ở nhà không có cái tình ấy đâu. Bố mẹ, tuy là bố mẹ nhưng nói thế nhưng không chắc đã thể hiện cái tình cảm thương yêu các cháu. Về là mắng, là la, là giày, là quát, là đánh, phải không? Là khắt khe, là lầy khác. Chưa hẳn đã có được những tình cảm tốt đẹp như vậy. Nhưng các cháu đến đây, tuy rằng gọi là các cô bác Phật tử đối với mình là người dưng, nhưng mà tự nhiên các cô, các bác, rồi Chư Tăng lại có cái tình thương yêu với mình, chăm sóc mình, hết lòng lo cho mình. Các cháu cảm nhận được cái điều này, nó tạo thành một cái từ trường rất là tốt đẹp, khiến cho tâm thức của các cháu nó được nảy nở những cái mầm thiện tốt đẹp. Cho nên Thầy nói là cái công đức của khóa tu mùa hè không phải là nhỏ, nếu chúng ta tùy hỷ, chúng ta trợ duyên với. Cho nên bạn này bạn được hưởng cái phước ấy đấy. Từ cái lòng tin bạn được hưởng phước và bạn được chuyển hóa cái nghiệp bệnh của bạn ấy. Nhá. Đấy, thì Thầy rất là mong Phật tử chúng ta phải tin sâu cái việc làm công đức, cái việc làm phúc báu. Wow, đó là một sự thật. Công đức và phước báu là cái nâng đỡ chúng ta, trợ duyên cho chúng ta trên con đường tu tập này. Wow, giúp cho chúng ta được tất cả những cái điều tốt đẹp. Cho nên ai ai cũng phải tinh tấn chăm chỉ để mà bòn mót công đức và phước báu nha. Dạ vâng, chúng con thành kính tri ân những lời chỉ dạy rất ý nghĩa từ trên Sư Phụ dành cho chúng con. Và cũng xin tùy hỷ sự tinh tấn tu tập Phật Pháp của các quý Phật tử, kính chúc quý Phật tử sẽ ngày càng thêm tinh tấn và được hưởng niềm lợi ích, niềm an vui trong giáo pháp bất tử của Như Lai. Và cũng mong sẽ có nhiều câu chuyện, chia sẻ và sự chuyển hóa tích cực nhờ tu tập Phật Pháp của quý vị trên trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày. Và bây giờ, xin mời toàn thể đại chúng sẽ cùng quỳ gối, chắp tay hướng về trên Sư Phụ. Và xin mời Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng, đại diện cho hàng Phật tử, dâng lời bạch tạ Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Qua bài học từ Ngọc Ma Ni, Sư Phụ đã giảng giải cho chúng con hiểu được rằng Thứ nhất, dù là người xuất gia hay Phật tử tại gia, bước đầu tu tập phải kính quý và thực hành giới luật để diệt trừ mê lầm chấp ngã. Hơn thế nữa, phải nuôi mạng một cách chân chính, trong sạch, sống bằng chính mạng mới có thể đạt được giác ngộ giải thoát. Thứ hai, bậc hành giả không để cho các xấu ác làm hoen ố mình, cần chăm làm thiện để có được an vui, từ đó dễ nhận diện được tâm của mình. Ngoài ra, không thân cận bạn bè hoặc người có tâm xấu ác, vì người làm việc xấu ác là đắp dày lớp mê lầm của mình. Khi ta thân cận họ, sẽ khiến ta có thể bị lây những điều ô nhiễm. Thứ ba, người xuất gia phải gìn giữ phẩm chất dòng dõi cao thượng, đó là dòng dõi hướng tới thánh nhân. Đồng thời, bậc hành giả phải thường thân cận những bậc thiện hữu tri thức và những người bạn có giới đức, sống với nhau như núi, như đất, chân thật, chân thành, tinh tiến nâng đỡ chúng ta được tốt lên. Chúng con xin nguyện sẽ nhất tâm nương tựa Tam Bảo, lương tựa trên Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng, tinh tấn thực hành tu tập giới, thực hành lục hòa trong đạo tràng, tu tâm cung kính, vâng lời và biết ơn để nâng cao đức hạnh, trở thành một Phật tử chân chính, làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Giờ này thời khóa thính pháp đã đến hồi viên mãn. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ trên Sư Phụ, tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, mãi mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con lương theo tu tập trên bước đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Để tỏ lòng thành kính tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Thầy mời toàn thể đại chúng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, giờ này thời khóa thính pháp đã thành tựu viên mãn. Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân và cung thỉnh trên Sư Phụ hồi quy khách đường, ban cung nghinh về vị trí, bát chung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiễn trên Sư Phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình tu tập thường kỳ ngày 30 tháng 5 năm Nhâm Dần đến đây đã kết thúc viên mãn. Xin tùy hỷ và tán thán quý Phật tử đã hướng tâm tham gia chương trình tu tập hôm nay thông qua mạng trực tuyến. Kính chúc quý vị tâm Bồ Đề ngày càng kiên cố, luôn an vui, hạnh phúc dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.